Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngay sau đây Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Linh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng. Cô không muốn phí thêm thời gian cho cái kiểu nói chuyện vòng vo đầy ẩn ý của anh. Cô nhấc cằm, ánh mắt lạnh lại. Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú với trò đùa của anh. Nói rồi cô quay người bước thẳng vào nhà. Giày vừa chạm đến bậc thềm, sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp thong thả, nhưng đủ sức ghim chặt cô tại chỗ. Lần sau ra đòn, nhớ dùng hết sức, kẻo tôi nghĩ em đang cố ôm tôi. Bước chân cô khựng lại ngay tức thì, mạch máu trên thái dương giật mạnh. Cô xoay người, ánh mắt tối sầm. Anh vừa nói cái gì? Tần Phong nhún vai, vẻ mặt vô tội. Chỉ là nhận xét thôi. Linh im lặng nhìn anh thực lâu, cố tìm xem trong nụ cười nhàn nhạt là sự ngẫu nhiên hay là cố ý. Cuối cùng cô hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi vào trong nhà. Phòng đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng cô biến mất, khóe môi chậm rãi cong lên. Tối hôm ấy, trong khi cả căn nhà nhỏ chìm vào khoảng tĩnh lặng mênh mông, ánh đèn đường bên ngoài lọt qua khe cửa sổ, những vệt vàng nhạt lên sàn. Linh lặng lẽ bước ra sân, gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Cô ngồi bệt xuống nền gạch, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi cô mới có khoảnh khắc yên bình thế này, không tiếng súng, không mùi đạn, không những bước chân rượt đuổi trong bóng tối, chỉ có gió và sự yên tĩnh bao trùm. Nhưng cái yên bình này xen lẫn một cảm giác nặng trĩu. Cô không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, cô không biết quyết định rời khỏi quân ngũ có phải sai lầm. Mẹ của Diệp Linh, người mẹ luôn mong cô tiếp nối con đường binh nghiệp mà cha để lại, mỗi lần nhắc đến, trong ánh mắt bà ánh lên sự tự hào, như thể đó là điều tất yếu. Nhưng cô không phải Diệp Linh ban đầu. Cô là kẻ trọng sinh. Kiếp trước cô sống trọn trong bóng tối của nghề sát thủ, ngày ngày kề cận cái chết, quen thuộc với mùi máu và tiếng thét. Cô không muốn kiếp này bước vào mưa bom bão đạn, để rồi một ngày nào đó lại nằm trên chiến trường lạnh lẽo. Cô muốn sống cuộc đời khác, nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Thế nhưng làm sao để nói ra sự thật với bà đây? Làm sao để thừa nhận cô đã xin xuất ngũ? Gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh, Linh vòng tay ôm rồi tựa cằm lên đầu gối. Trong bóng tối, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, vừa day dứt vừa có chút bất lực. Đêm khuya, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng. Linh đang ngủ, cảm giác lạnh buốt xen lẫn nóng rát bắt đầu lan khắp người. Cơn sốt đến bất ngờ như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Mí mắt cô nặng trĩu nhưng hơi thở nóng hổi gấp gáp. Bên cạnh, bà Lâm trở mình vô thức chạm tay vào người con gái. Làn da nóng ran khiến bà giật cả mình. Linh ơi, Linh! Giọng bà khẽ run. Không chần chừ, bà bật dậy chạy vào phòng tắm vác khăn mặt bằng nước ấm, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán con. Từng cử động cẩn thận như sợ làm cô tỉnh. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống gương mặt người mẹ, hằn rõ vết nhăn nơi khóe mắt. Dù mệt, bà không rời mắt khỏi con. Mỗi lần khan nguội, bà thay nước mới kiên nhẫn vắt khô rồi chườm lại. Giữa cơn mê man, Linh cảm nhận được tất cả, cảm nhận hơi ấm bàn tay mẹ, cảm nhận mùi hương dịu dàng bao quanh mình. Cô muốn mở miệng nói một câu, nhưng cơ thể yếu ớt như trói chặt mọi sức lực. Con uống thuốc đi, sẽ đỡ hơn đấy. Giọng bà mềm mại nhưng lo lắng. Bà đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận kê gối phía sau lưng để cô không bị ngã. Chiếc thìa nhỏ múc thuốc hạ sốt đưa đến bên môi, bàn tay bà vẫn giữ chắc bờ vai gầy của cô. Linh muốn tự cầm lấy, nhưng tay run đến mức không còn cảm giác. Cô đành để mẹ bón cho từng thìa, thứ chất lỏng đắng chát trôi qua cổ họng để lại hơi ấm dễ chịu dần lan ra. Sau khi uống xong, bà đặt cô nằm xuống tiếp tục chườm khăn. Thế nhưng một đêm dài trôi qua trong sự lặp đi lặp lại của những động tác ân cần. Trường Lâm không chợp mắt, bóng bà in dài trên tường, thi thoảng cúi xuống kiểm tra trán con. Còn Linh trong mơ hồ, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm xúc lạ lùng. Thứ cảm xúc kiếp trước giữa vô số máu và chết chóc cô chưa từng cảm nhận được. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay canh chừng của mẹ, để mặc hơi ấm bao bọc mình suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi hơi lạnh ban đêm rút đi, để lại không khí ấm áp và yên tĩnh, cô mở mắt, cơn nặng đầu vẫn âm ỉ nhưng nhiệt nóng trong người giảm bớt. Cô chớp mắt vài lần để thích nghi về ánh sáng, rồi nhận ra có bóng dáng đang ngồi gục bên giường. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, gương mặt hằn rõ mệt mỏi. Một tay bà đặt lên mép giường, tay kia giữ chiếc khăn đã nguội từ lâu. Trong giây lát, Linh im lặng nhìn. Kiếp trước cô quen với việc tỉnh dậy giữa những bức tường lạnh lẽo, chẳng ai chờ, chẳng ai lo lắng nếu cô sống hay chết. Nhưng giờ chỉ cần mở mắt, thấy một người ngồi cạnh mình suốt cả đêm. Cô khẽ gọi. Mẹ. Bà Lâm ngẩng đầu, đôi mắt thoáng lên ánh sáng khi thấy con gái đã tỉnh. Linh, con thấy thế nào? Con chóng mặt không con? Đỡ hơn rồi ạ. Giọng cô nhẹ nhàng khàn khàn. May quá. Bà thở ra một hơi, với tay lấy ly nước ấm. Uống chút nước đi, để mẹ đi nấu cháo cho nhé. Cô đón ly nước, cảm giác tay yếu đến mức cầm không vững. Cô nhíu mày, một phản xạ bản năng của kẻ từng sở hữu cơ thể khỏe mạnh, nay phải chịu đựng sự mong manh của thân xác. Nhưng khi ngẩng lên, bà gặp ánh mắt lo lắng của mẹ, cô giấu đi khó chịu. Dạ vâng ạ. Bà đứng dậy đi ra bếp, để lại cô ngồi dựa vào gối. Cô khẽ siết tay dưới lớp chăn, trái tim thì ấm lên, có điều gì đó đáng để bảo vệ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc nữa. Một lúc sau, bà Lâm bưng khay cháo nóng nghi ngút bước vào. Hương gạo thơm lẫn mùi thịt băm thoang thoảng tỏa ra, khiến cho Linh cảm thấy bụng sôi lên. Cháo thịt băm mẹ mới nấu, còn nóng đấy con à. Nào, mau ăn đi cho ấm bụng. Giọng bà nhẹ nhàng, sợ là con gái bị yếu giật mình ấy. Linh nhận bát cháo, từng thìa đưa vào miệng, bị mềm ấm lan xuống dạ dày. Không quá đậm đà, nhưng mang một cảm giác bình yên khó tả. Từng chút một, cô ăn hết sạch bát cháo mà không hề cảm thấy ngán. Ngon lắm mẹ ạ. Trong lòng Linh dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Kiếp trước mỗi lần bị thương hay là mệt mỏi, cô chỉ có thể tự mình băng bó, tự mình chịu đựng. Chưa từng có ai ngồi cạnh kiên nhẫn nấu cháo cho cô. Cảm giác này đúng là thật quý giá. Cô thầm tự hứa. Sau này dù thế nào, nhất định phải chăm sóc bà Lâm thực tốt, không để bà chịu bất cứ một thương tổn nào. Nhưng đúng lúc đó, tiếng ho khẽ vang lên đứt quãng và khô khốc. Bà khẽ cúi đầu, tay che chặt miệng. Mẹ sặc thôi. Bà mỉm cười trấn an. Mẹ đi rửa tay chút nhé. Nhưng Linh nhíu mày, bằng trực giác của sát thủ, cô nhận ra nhịp thở của bà không ổn. Cô chống tay định đứng dậy, nghe tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô lập tức bước nhanh theo. Khi cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người. Bà Lâm vịn chặt bồn rửa, sắc mặt tái nhợt, bàn tay run run, khóe môi lấm tấm vệt đỏ. Trong bồn nước sôi xuống theo từng vệt máu tươi. Mẹ! Giọng Linh trầm xuống như quát. Bà quay mặt đi cố lau sạch dấu vết. Mẹ không sao đâu, chỉ là... Cô nắm chặt cánh tay bà. Con đưa mẹ đi bệnh viện. Không cần đâu, mẹ uống thuốc làm... Không được. Cô cắt ngang, ánh mắt kiên quyết rồi nắm tay bà kéo phía cửa. Nhưng bước chân bà khựng lại. Linh à, không cần đi đâu hết đâu con. Giọng bà run run như cố kìm nén điều gì đó. Mẹ à? Mẹ, thực ra mẹ biết có bệnh từ lâu rồi. Bà khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn bình thản đến lạ. Bà đi lại ngồi xuống mép giường, bàn tay đan vào nhau siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mấy tháng trước mẹ có đi khám. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể cứu được nữa. Cậu nói như nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lồng ngực của Diệp Linh. Môi cô khẽ mím, nhưng ánh mắt dán chặt vào mẹ, chờ mong một tia hy vọng. Không, nhất định còn cách mẹ ạ. Cô cố nói, nhưng giọng nói thì khàn đặc. Bà lắc đầu nở nụ cười hiền hòa. Bác sĩ nói có thể chỉ còn vài tháng, mà tính đến giờ thì cũng sắp hết rồi. Không gian bỗng trùng xuống, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như đập thẳng vào mang tai. Linh cảm giác cả thế giới thu hẹp, chỉ còn bóng dáng người phụ nữ trước mặt. Sao mẹ không nói cho con biết? Giọng cô trầm xuống, gần như ép ra từng chữ. Linh, con mơ ước phấn đấu thế nào để vào được quân đội? Mẹ không muốn vì mẹ con bị phân tâm. Bà nhìn con, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng, như muốn khắc sâu hình ảnh và trí nhớ. Cổ họng Linh nghẹn lại, không nói nên lời. Cô im lặng rất lâu. Lâm khẽ đưa tay vuốt mái tóc cô, giọng run run nhưng đầy yêu thương. Linh à, con đừng lo, cố gắng lên, vì con luôn là niềm tự hào của mẹ. Linh cắn mạnh môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Còn mẹ thì sao? Sao mẹ không quan tâm đến bản thân mình? Đôi mắt Lâm ngấn ngấn nước, cuối cùng để mặc những giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng xin lỗi, là con sai. Giọng cô thấp và khàn nhưng dứt khoát. Là con chưa bao giờ quan tâm đến mẹ. Cô bước tới, vòng tay ôm chặt lấy bà. Vẫn không khóc, nhưng cơ thể cứng ngắc như cố kìm nén cả cơn bão trong lòng. Lâm thì khác. Bà run lên ôm lấy con gái trong vòng tay gầy guộc, khóc nức nở như thể chờ giây phút này từ lâu rồi. Hai người ngồi bên nhau không lời, chỉ có tiếng thở, tiếng nhịp tim hòa lẫn giữa căn phòng nhỏ, mà hơi ấm dường như là thứ duy nhất níu giữ giữa cơn bão sắp tới. Cho đến tối, khi gió ngoài hiên thổi nhẹ nhẹ, Trương Lâm nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở khẽ run. Linh ngồi cạnh, chậm rãi múc thường tiền cháo đưa đến miệng mẹ. Mẹ ăn thêm chút đi mẹ à. Bà mỉm cười yếu ớt, nuốt cháo một cách khó nhọc. Mẹ à. Cô đặt bát xuống, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của bà. Bà Lâm cố gắng mở mắt, nắm chặt tay con. Linh ơi, mẹ có thể sẽ không ở bên con được nữa ấy. Con đừng buồn nhá. Mẹ nói gì thế? Mẹ còn phải ở với con cả đời. Mẹ phải ở đến lúc con trở thành một binh lính thực sự chứ. Mẹ phải đợi con. Bà lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. Mẹ xin lỗi, mẹ không đợi được nữa. Mẹ thấy khó chịu quá. Để con đưa mẹ đi bệnh viện. Cô đứng bật dậy, bàn tay bà níu lại. Linh ơi đừng đi. Mẹ chỉ muốn ở bên con một lát thôi. Câu nói như xé toạc lớp băng lạnh lẽo bao bọc trái tim cô. Cô không kìm được nữa. Lần đầu sau gần đó năm là một sát thủ vô cảm, cô đã bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay mẹ ướt đẫm. Bà Lâm cố gắng đưa lên, chậm rãi lau nước mắt cho con gái. Nào con, đừng khóc. Nhìn nước mắt cô vẫn rơi, từng giọt rơi xuống như là nỗi đau khắc vào tim. Linh à, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải cố gắng huấn luyện. Dù ở đâu mẹ cũng cầu cho con bình an. Mẹ à, con biết rồi. Cô nghẹn ngào, giọng run lên vì đau đớn. Bà gật đầu nhìn cô thực lâu, như muốn ghi nhớ rõ gương mặt lần cuối cùng trong cuộc đời. Linh, mẹ yêu con. Nụ cười vẫn trên môi bà, nhưng hơi thở dần trở nên yếu ớt, rồi chậm rãi dừng lại. Mẹ à! Linh siết chặt bàn tay lạnh dần, đôi vai run lên, nhưng cô không hét không gào. Cô im lặng ôm lấy mẹ, để mặc nước mắt chảy dài, rơi xuống đôi bàn tay nuôi dưỡng thân thể suốt bao năm. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng gió ngoài hiên khe khẽ, nhưng hơi ấm vĩnh viễn rời khỏi vòng tay. Căn phòng bỗng trống rỗng sau khi hơi ấm cuối cùng rời khỏi. Đồng hồ đang chạy, tiếng tích tắc đều đặn như đếm ngược. Linh siết bàn tay lạnh dần của mẹ, rồi đứng dậy trong trạng thái trống rỗng lạ lùng. Cô không khóc, chỉ cần làm những việc phải làm. Cô gọi mấy nhà bên cạnh xin giúp đỡ. Rất nhanh, mấy người hàng xóm thân quen chạy qua. Căn nhà nhỏ sáng đèn, có người đi gọi thầy làm lễ, người đi mua hương nến, người trải chiếu, dựng bàn thờ tạm. Mọi thứ diễn ra cứ như là một guồng máy đã quen với nghi thức của đời người. Linh tự tay lau mặt cho mẹ, thay bộ đồ mà bà thích nhất, trả lại mái tóc cho gọn gàng. Mỗi đường lược đi qua, ký ức trong cơ thể Linh lại rơi xuống. Tiếng cười của bà ở trong phòng bếp, bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc cô cả đêm, bát cháo thơm chưa kịp nguội. Cô cẩn thận cài khuy áo, vuốt thẳng nếp gấp rồi chỉnh lại cổ áo lần cuối. Khi tấm khăn trắng phủ lên ngọn nến trước bàn thờ trao nhẹ. Đêm đổ xuống, hơi khói bốc lên thành dải mỏng mùi nhang trộn với mùi hoa cúc. Người ra vào khe khẽ, tiếng nói nhỏ, tiếng kéo ghế, tiếng thì thầm chia buồn vừa vang lên từ xa. Linh mặc áo tang trắng quỳ trước di ảnh. Trong khung kính, nụ cười dịu dàng của bà Lâm. Cô cúi đầu vái chạm trán vào tay, giữ lâu hơn một nhịp. Một bóng người dừng ngoài cổng khi trời đã khuya. Áo sơ mi đen, chiếc ô gấp lại trong tay vì mưa lất vất đã tạnh. Tần Phong đứng lặng một lát, như chờ cho nhà trong ngoài ổn định, rồi anh bước vào. Anh đặt một cành cúc trắng lên bàn, châm ba nén hương, lặng lẽ vái ba vái thực sâu. Anh không nói gì, không nhìn quanh, chỉ đứng thẳng rồi cúi đầu im lặng. Đêm đầu ngồi canh Linh đường dài như con đường không có cuối. Linh gần như không nhắm mắt. Mỗi lần ai đến thắp hương, cô cúi đầu đáp lại chia buồn bằng cái gật đầu nhẹ. Rạng sáng, sương rơi ướt bực thềm, tiếng chiêng mõ bắt nhịp tiếng người làm lễ trầm đều. Trời hửng, sắc trắng khăn tang càng rõ. Lục dì quan, mấy người khiêng quan tài ra đến ngạch cửa hơi chật. Linh buộc giải khăn, đi sau một bước thấy bắp chân mềm nhũn khiến cô loạng choạng. Một bàn tay chặn sau lưng, giữ cô đứng thẳng chỉ trong chớp mắt, rồi rời đi ngay như là chưa từng chạm. Cô không kịp quay lại, nhưng biết đó là ai. Cô nắm chặt mép khăn choàng, hít một hơi sâu rồi bước tiếp. Đoàn xe đưa tiễn nối nhau lặng lẽ. Ở nghĩa trang, gió lớn hơn, mùi đất ẩm bốc lên. Người làm lễ đọc chậm rãi đều đều như hát ru. Cô quỳ xuống, tay run khi nhận nắm đất đầu tiên. Cô nhìn xuống nắp quan tài, nhìn bông hoa huệ trắng, nhìn đôi tay mình là đôi tay từng lạnh lùng bóp cỏ. Nhìn này run run không giữ nổi nắm đất. Cô giải đất xuống, nghe tiếng sỏi rơi lắc rắc. Con hứa sẽ sống như mẹ mong. Đường mẹ chọn cho con sẽ đi, không phụ lòng mẹ. Lời hứa như thấm vào đất, hòa vào gió trời. Khi nắp hầm khép lại, người ta lần lượt thả những cành hoa cuối cùng. Tần Phong đến sau cùng, anh đặt xuống một nhành bách hợp cúi đầu thực lâu. Không lời chia buồn, không chạm vào cô, không cố dỗ dành, chỉ để cho nỗi buồn có chỗ đứng yên. Trở về nhà, bạt tre tang tháo xuống, ghế được mọi người xếp lại, sẵn có người đến lấy về. Hứa khói luẩn quẩn ở trên trần, căn bếp còn mùi cháo mới hôm qua. Trên bàn con, chiếc khăn mẹ hay dùng vẫn gấp ở đó. Mọi thứ đúng chỗ, chỉ là người thì không còn nữa. Linh thay áo, rồi vào phòng dọn những món đồ của mẹ. Là chiếc áo len đã sờn cổ, là cái kẹp tóc sờn màu, là lọ thuốc dở dàng. Cô nhấc cái gối mẹ gối đêm qua, nâng lên ngửi mùi nắng phai, mùi dầu gió. Mắt cô cay xè, rồi cô đặt gối xuống, vuốt phẳng tấm ga chỉnh lại góc chăn như thói quen mẹ thường làm. Mọi động tác rất chậm, như thể để kéo dài thêm chút thời gian với người đã khuất. Trời chiều trùng xuống, hương nhang đổi cây mới, di ảnh sáng lên dưới ánh đèn bàn. Linh ngồi trên chiếu trước bàn thờ, hai tay đặt trên đầu gối lưng thẳng. Cô quỳ ba vái. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc chính mình như lời mẹ dặn. Sẽ tiếp tục huấn luyện, sẽ để mẹ luôn luôn tự hào. Ngoài sân, tiếng bước chân rất nhẹ, Phong đứng đó từ lúc nào. Linh đứng dậy lau nhanh nước mắt trên má. Ánh nhìn của cô va vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Phong. Anh đứng thẳng tay đút túi quần, dáng người cao lớn rắn giỏi, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì, chỉ có đôi mắt trầm lại quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của cô. Rồi anh tiến lại gần từng bước chậm rãi. Khi cách một khoảng, anh cúi đầu nhìn thẳng vào cô. Mèo nhỏ mít ướt. Giọng anh trầm nhưng mang theo cái kiểu chọc ghẹo nửa thật nửa đùa đặc trưng. Cô không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác, cô nén tiếng nức nở nơi cổ họng. Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không chê em đâu. Linh im lặng, siết chặt lấy vạt áo, như thể nếu buông ra sẽ vỡ nát ngay lập tức. Phong thở dài bước lên một bước, rồi đứng ở trước mặt cô. Mẹ em sẽ không vui, nếu biết em cứ đứng đây giả vờ mình mạnh mẽ. Cô quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn kiên định. Tôi không giả vờ, tôi vẫn ổn. Khóe môi anh nhếch nhẹ, nửa như mỉa mai, nửa như là bất lực. Ổn cái gì, cái mặt em viết đầy chữ. Tôi muốn khóc toáng lên, nhưng sợ mất mặt đấy. Cô khựng lại, mím môi như không để nước mắt rơi thêm. Phong, tôi không cần anh an ủi tôi đâu. Anh làm bộ vô tội, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô. Ai nói là tôi an ủi em? Tôi chỉ đứng đây thôi. Nói rồi, anh lùi lại nửa bước, dựa hờ vào bức tường không thêm lời nào. Chỉ im lặng để sự hiện diện của mình trở thành bức tường vững chắc giữa cô và khoảng trống mênh mông phía sau. Cô đứng đó, không nói gì nữa, cũng không khóc, nhưng bàn tay đặt nơi vạt áo lại khẽ run lên. Trong bóng tối, Phong nhìn thấy tất cả, nhưng anh chỉ im lặng, không bước tới, nhưng cũng chẳng rời đi. Anh biết vào lúc này, điều cô cần không phải là những lời an ủi, mà là một ai đó đứng cùng cô, dù chỉ là yên lặng như vậy. Sáng sớm, không gian im ắng đến mức nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc rõ mồn một. Linh ngồi bên bàn, trước mặt chén cháo nguội ngắt từ khi nào. Mắt cô thẫn thờ nhìn khoảng trống đối diện, nơi chỉ mới vài hôm trước, mẹ vẫn ngồi mỉm cười bảo quan nhanh đi kẻo nguội. Ngày mai là cuộc thi thăng cấp lên lính dự bị. Nếu bỏ lỡ, cô phải chờ đợi cả năm trời mới có cơ hội khác. Nhưng mẹ mới mất 2 ngày, trong lòng cô lý trí và tình cảm như con dao 2 lưỡi mài vào nhau, khiến cho từng nhịp tim nhói buốt. Bàn tay đặt trên đùi siết lại, cô chậm rãi rút ra điện thoại. Màn hình phản chiếu gương mặt gầy gò, cuồng mắt thâm hẳn thấy rõ sau mấy đêm không ngủ. Cô tìm tên Lý Phong trong danh bạ, ngón tay dừng một thoáng rồi nhấn gọi. Chuông reo và nhịp, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Linh à? Cô cắn môi, giữ giọng bình tĩnh. Báo cáo giáo quan, tôi có việc muốn báo cáo. Cô kể ngắn gọn, không vòng vo, cũng không cố tình kìm nén mà để khoảng lặng xen giữa từng câu. Đến khi dừng lại đầu dây bên kia, Phong im lặng khá lâu. Giọng anh thấp xuống chậm rãi. Tôi hiểu rồi. Chuyện này khó đấy, nhưng để tôi thử nói với tiểu đoàn trưởng xem thế nào. Nghe câu đó, Linh như thở phào. Cảm ơn giáo quan. Cô cúp máy đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vào khoảng trống vô định trong lòng ngổn ngang. Buổi chiều, sau khi Lý Phong gọi điện nói chuyện của cô được cân nhắc, Linh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong đầu cô tính sẽ đi tìm Phong. Cánh cửa gỗ vừa hé ra, bóng người cao lớn đứng sững trước mặt. Anh mặc áo khoác đen, tóc hơi rối vì gió, tay còn đút trong túi quần. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tần Phong nhớn mày, giọng lười biếng nhưng mang chút trêu chọc. Em tính đi đâu à? Cô khựng một nhịp rồi trả lời. Tôi đi tìm anh. Khóe môi anh cong lên, giả vờ như ngạc nhiên. Em tìm tôi á? Đúng là chuyện hiếm thấy đấy nhỉ? Linh không để ý thái độ đó. Cô bình thản đáp. Phải, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Anh dựa nhẹ vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực mắt ra hiệu. Em nói đi. Cô hít sâu, giọng cũng không vòng vo. Tôi muốn vay anh tiền khoảng 10 triệu. Nghe vậy anh nhướng mày, vừa nhìn cô vài giây như đang cân nhắc. Sau đấy nói gọn gọn. Không thành vấn đề, tôi sẽ cho em. Cô lập tức lắc đầu. Tôi không lấy không của ai bao giờ. Nếu vậy tôi giúp anh một việc. Anh có thể nói điều kiện. Anh im lặng một lúc như đang dò xét phản ứng của cô. Ngón tay gõ nhẹ cánh tay ra vẻ suy nghĩ. Cuối cùng anh nhún vai. Tạm thời thì chưa nghĩ đến. Coi như là cho em nợ đi. Ánh mắt hai người giao nhau. Một người bình tĩnh như nước. Một người như cố giấu sự quan tâm sau vẻ hờ hững. Rồi anh thò tay túi quần lấy ví ra. Ngón tay lật ví rất chậm. Giống như cố tình kéo dài thời gian. Một xấp tiền mới tinh được rút ra. Gập đôi lại gọn gàng rồi đưa về phía cô. Em cầm đi. Cô do dự không đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Phong liếc cô rồi cong cong môi cười. Cảm ơn xuông vậy thôi. Vậy anh muốn cảm ơn thế nào? Anh nghiêng đầu, nụ cười càng đậm, giọng nói chậm rãi từng chữ. Hôn tôi một cái đi. Cô lúc này nhíu mày trừng mắt nhìn anh. Anh bị điên đấy à? Nói rồi cô quay ngoắt người với xấp tiền rồi bước thẳng vào nhà dậm chân hơi mạnh, thể hiện rõ sự bực tức của mình. Sau lưng, Phong nhún vai, khóe môi nở nụ cười. Ánh mắt anh phảng phất chút gì đó, không rõ trêu chọc hay suy tư. Anh đứng thêm một lúc, sau đó chậm rãi xoay người từng bước đi ra cổng. Chiếc xe màu đen đỗ sẵn bên lề, bóng loáng dưới ánh đèn đường. Lang nhanh chóng xuống mở cửa. Tần Phong cúi đầu bước vào, động tác ung dung nhưng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Xe vừa lăn bánh, Lang liếc qua gương chiếu hậu, giọng nói đầy thâm sâu tò mò. Anh Phong, em không hiểu tại sao anh mất công tiếp cận, nhẫn nhịn với con nhóc đó à? Tần Phong dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên thành cửa xe. Mày anh nhíu lại, giọng trầm thấp mang theo sự sắc bén lạnh lùng. Lang, mày nên nghĩ sâu xa hơn chút đi. Ý anh... Đúng, cô nhóc đó chính là lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch của tao bây giờ. Nghe vậy Lang thoáng khựng lại, ánh mắt hắn ta ánh lên vẻ suy tính rồi chậm rãi gật đầu. Em hiểu ạ. Không khí trong xe đột nhiên nặng nề, tiếng động cơ trầm trầm hòa cùng bóng đêm đặc quánh bên ngoài cửa kính. Phong ngồi hàng ghế sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh đèn đường vụt qua liên tục phản chiếu đôi mắt anh, để lộ tia sáng nguy hiểm lạnh lẽo, giống như dã thú đang kiên nhẫn chờ thời cơ. Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi con phố, cuốn theo cả hơi lạnh và sự bí ẩn chỉ một mình Phong hiểu rõ. Tối hôm đó, khi trời nhá nhem, Linh một mình xách giỏ đi bộ ra chợ nhỏ. Như dãy nhà đã vãn người, ánh đèn vàng leo lét chiếu xuống những quầy cá, quầy thịt còn sót lại và vài mớ rau tươi. Cô lựa từng món, một con gà mái béo, vài miếng thịt heo non, một bó hoa cúc trắng, thêm mấy loại trái cây tươi. Ngón tay lạnh buốt vì gió đêm, nhưng cô kiên nhẫn cẩn thận, như thể đây là lần nấu ăn quan trọng nhất trong đời. Về đến nhà, căn bếp nhỏ vang lên tiếng dao thớt lách cách, mùi khó bếp quyện với mùi hương gạo mới, của gà hầm, canh nóng, từng chút một lan ra khắp nhà. Cô nấu mâm cơm cúng đầy đủ cho mẹ, đĩa gà luộc vàng ươm, bát canh nóng hổi, đĩa rau xào, bánh trái, hoa cúc trắng đặt ngay ngắn trên ban thờ. Khi thắp nén nhang, tay cô run run, ánh mắt dừng lâu trên bức ảnh của mẹ. Ngọn nến bập bùng, bóng ảnh mẹ trong ký ức mờ mờ ảo ảo như khói hương, ấm áp nhưng xa xăm. Sáng hôm sau, vừa là ngày thứ ba sau khi mẹ mất, Linh dậy sớm chuẩn bị mâm cơm cúng ba ngày. Cô không chỉ làm cho tròn bổn phận, mà mời thêm mấy người hàng xóm đã giúp đỡ trong đám tang đến dùng bữa. Mấy bác hàng xóm ngồi ăn vừa gật gù vừa xoa đầu cô, nói con bé giỏi giang, hiểu chuyện. Cô cười không nói nhiều, nhưng trong lòng cũng ấm lên một chút. Ăn xong cô dọn dẹp rồi lặng lẽ đếm tiền. Trong tay còn lại 9 triệu, một số tiền không nhỏ với cô lúc này. Nhưng vì sắp quay trở lại quân đội, cô không thể ở nhà chăm ban thờ mẹ mỗi ngày. Cô mang tiền sang nhà chú Triển, người hàng xóm sống ngay sát vách, vốn là người chạy đôn chạy đáo giúp lo hậu sự mấy nay. Chú ngoài 50, dáng người gầy nhưng ánh mắt hiền lành, biết lo liệu chu toàn. Chú ngồi trước hiên trẻ củi, thấy cô thì đặt búa xuống, lau tay vào quần. Linh à, qua đây có chuyện gì không con? Cô bước lại gần, lấy phong bì tiền đưa ra. Chú ơi, sắp tới cháu đi học xa, không thể ở nhà trông nom ban thờ mẹ. Đây là chút tiền, nhờ chú giúp cháu hương khói cho mẹ. và tiện trông nom nhà giúp cháu ạ. Chú thoáng sững người. Ôi giời ơi, tiền nong cái gì? Còn bé này, nói vậy chú buồn. Hàng xóm láng giềng với nhau, nhà chú sát vách, chuyện thắp nén nhang lau bàn thờ có cái gì đâu. Coi như là giúp cháu của mình thôi. Cháu biết là chú tốt, nhưng cháu đi xa, nhờ chú như vậy là nhờ lâu dài. Chú nhận giúp cháu, coi như tiền lo nhang khói cho cháu yên tâm ý. Không được, cái này là tình nghĩa, nhận tiền thành ra công xá, chú không có làm. Chú mà không nhận là cháu giận đấy ạ. Cháu không muốn vì chuyện của cháu làm chú phiền đâu. Cuối cùng ông thở dài nhận phong bì. Thôi được rồi chú giữ, tiền này chú dùng cho việc thắp hương, lo nhà cửa, dư thì chú trả lại cho cháu. Linh khẽ gật đầu. Vâng, cháu cảm ơn chú. Khi cô quay lưng bước về, tiếng bộ củi của chú Triển vang lên sau lưng. Buổi tối, căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, mùi nhang trầm nhạt nhòa. Linh lặng lẽ thu dọn quần áo, gấp từng bộ đồ được giặt sạch và phơi khô từ trước. Chiếc ba lô đặt ở góc giường dần đầy lên, từng món đồ xếp ngay ngắn như chính sự kỷ luật bao năm cô tự rèn cho mình. Sớm mai cô rời khỏi đây trở lại doanh trại, trở lại với tiếng còi báo thức, với mùi nắng khét trên thao trường. Ý định muốn sống cuộc đời bình thường với một căn nhà nhỏ, một công việc ổn định, mỗi buổi sáng thong thả pha trà bị gạt sang một bên. Thứ tình cảm ấm áp ít ỏi, mong manh như ngọn lửa vừa nhóm lên trong những ngày ở nhà, nó chưa kịp cháy bị gió lạnh của số phận thổi tắt. Cô hiểu, có lẽ dù kiếp trước hay là kiếp này, ông trời sắp đặt cho cô con đường phải đi một mình, không ai có thể che chở, không ai có thể thay cô gánh nặng. Ba lô đã khóa kéo, căn phòng im lìm, cô đứng dậy đi về phía ban thờ mẹ. Ngọn nhang cắm trên lư hương cháy quá nửa, là khói mỏng manh cuốn lấy bức di ảnh. Ánh mắt mẹ trong tấm ảnh hiền lành dịu dàng như thế. Cô quỳ xuống, giúp cây nhang châm lửa, rồi chắp tay trước ngực. Mẹ à, con sắp phải đi rồi. Giọng cô khẽ như gió đêm, nhưng trong đó có chút run rẩy. Mẹ yên tâm đi, con sẽ sống tốt. Khói nhang cay mắt, hai đôi mắt cô ướt từ lúc nào, cô không rõ nữa. Nhưng cô biết, mai này khi đứng giữa thao trường, giữa mơ nắng, giữa tiếng hô dồn dập, cô nhớ đến khoảnh khắc này. Khoảnh khắc một mình giữa căn nhà trống, chỉ có cô và mẹ. Hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, sương sớm răng mờ khắp con ngõ. Linh khoác ba lô trên vai, đội mũ lưỡi chai thấp xuống che nửa khuôn mặt. Bước chân cô chậm rãi tiến đến ban thờ châm một nén nhang mới. Mẹ à, con đi đây. Làn khói mỏng manh bay lên, cuốn lấy khuôn mặt hiền lành trong tấm ảnh. Cô đứng lặng thêm vài giây rồi quay người bước ra cửa. Ngoài trời, con đường vắng ngắt. Cô kéo khóa áo hít sâu một hơi, sau đó giả bước vẫy tay bắt taxi. Chiếc xe bon bon lăn bánh, nhưng ngay từ lúc ngồi vào, cô cảm nhận như có người bám theo. Trong gương chiếu hậu, cô bắt gặp chiếc xe đen phía sau ẩn hiện hai người đàn ông, giữ khoảng cách vừa đủ không vượt lên cũng không tụt lại. Khóe môi cô nhếch nhẹ, ánh mắt cô tối sầm. Chắc chắn là người của Tần Phong, anh ta không xuất hiện, nhưng rõ ràng xa đàn em theo dõi cô. Nếu để họ biết thân phận thật, mọi chuyện rất nguy hiểm, việc cô và quân đội phải luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Cô nghiêng đầu, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Bác Tài, lát bác cho cháu xuống ở cửa hàng tạp hóa phía trước ý. Được rồi. Chiếc taxi dừng trước cửa hàng sáng đèn lẻ loi giữa sương sớm. Cô mở cửa bước xuống trả tiền, rồi ghé sát cửa sổ nói nhỏ. Bác ở đây đợi khoảng 2 phút hẵng rời đi được không? Coi như giúp đỡ cháu chút. Bác Tài ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng khẽ vang lên. Bên trong vắng tanh, chỉ có nhân viên sắp xếp kệ hàng. Linh giả vờ cầm lấy chai nước trên kệ, nhưng thay vì tiến về quầy thanh toán, cô lặng lẽ vòng sang lối đi bên trái, mở cửa sau dẫn ra ngõ nhỏ. Cánh cửa khép lại, cô bước nhanh vào con hẻm, bắt thêm chiếc taxi khác ở đầu phố. Khi chiếc xe mới hòa vào dòng đường sương mờ, hai gã đàn em của Tần Phong chờ trước cửa hàng không hề hay biết, con mồi thế mà biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc đó, trong căn phòng khách hạng sang giữa trung tâm thành phố, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc sofa rộng. Tần Phong ngồi nghiêng người, một tay cầm ly rượu sóng sánh, một tay xoe nhẹ chiếc bật lửa bạc. Ánh lửa nhảy múa, phản chiếu trong mắt anh, sâu thẳm và nguy hiểm. Điện thoại rung, anh nhấc máy giọng trầm thấp. Nói đi. Đầu dây bên kia, giọng gấp gáp của gã đàn em. Anh Phong à, bọn em mất dấu ạ. Cô ta vào cửa hàng tạp hóa rồi biến mất. Ngón tay khựng lại trên bật lửa. Trong vài giây, không gian chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt. Mất dấu á? Dạ, bọn em chờ bên ngoài, nhưng khi vào thì không thấy nữa. Khóe môi Phong khẽ cong, nhưng không phải nụ cười, mà là đường cong mỏng manh chứa đầy ẩn ý. Anh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người tựa vào ghế. Diệp Linh đúng là thú vị thật. Anh lẩm bẩm gần như nói với chính mình. Lang đứng bên cạnh liếc sang. Có cần em cho người đi tìm không ạ? Phong khẽ lắc đầu, rót thêm rượu vào ly. Không cần đâu, sẽ còn gặp lại. Cô ta sẽ không thoát được đâu. Anh nhấp ngụm rượu, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt như lưỡi dao sắc lạnh, ẩn chứa tia nguy hiểm khó đoán. Bên này, chiếc taxi màu bạc rẽ vào con đường hẹp vắng người. Linh kéo thấp vành mũ, im lặng nhìn qua cửa kính. Con phố tĩnh lặng, nhường chỗ cho khu nhà bỏ hoang. Tường loang lổ, cửa sắt rỉ sét, gió lùa qua khe hở phát ra tiếng rít lạnh lẽo. Một chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh rêu đỗ ở góc tối, đèn tắt. Cô xuống xe rồi bước đến gần, kéo cửa ngồi vào ghế phụ. Giáo quan sao lại đến tận đây? Giọng cô khẽ nhưng mang chút cảnh giác. Giáo quan Lý liếc nhìn cô không trả lời ngay. Anh rút từ túi áo ngực phong bì màu đen. Linh, cấp trên giao nhiệm vụ cho em. Cô nhận phong bì, hàng lông mày nhíu chặt. Báo cáo giáo quan, chuyện này không thích hợp cho lắm. Lý Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt khó đoán. Tôi cũng không hiểu rõ, chỉ là tôi có cảm giác giống như có người cố ý nhắm vào em. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại. Giáo quan, tiểu đoàn trưởng đã nói gì về việc này? Ông ấy bảo nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đặc cách vào danh sách lính dự bị, không cần phải thi chỉ tiêu. Cô sững lại, trong đầu lập tức hiện lên con số khắc nghiệt mỗi năm. Từ hàng ngàn tân binh khắp các đơn vị khác nhau, nhưng may ra mỗi đơn vị chỉ có vài người mới lọt vào khu huấn luyện dự bị. Đó là con đường gần như không thể, chỉ dành cho những kẻ vừa xuất sắc vừa may mắn. Cô siết tờ nhiệm vụ trong tay, ánh mắt tối dần. Nếu vậy, nhiệm vụ này chắc chắn không đơn giản. Lý Phong nhìn thẳng phía trước, giọng trầm thấp. Đúng thế, có lẽ là ở khu vực biên giới Myanmar. Linh cau mày. Thế này chẳng khác nào đẩy một tân binh nhỏ nho vào chỗ chết. Anh im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nhìn cô. Xin lỗi em Diệp Linh, tôi là giáo quan của em nhưng không bảo vệ được em. Cô hít sâu, môi cong nhẹ nhưng ánh mắt thì bình tĩnh lạ thường. Giáo quan đừng lo, em sẽ làm tốt thôi. Anh khẽ lắc đầu, giọng nghiêm nghị hơn. Biên giới nguy hiểm thế nào, chắc là em chưa từng đặt chân đến nên chưa biết. Ở đó hỗn loạn lắm. Cô biết, từng là sát thủ sao lại không biết. Đã bao nhiêu lần trải qua thập tử nhất sinh ở biên giới lạnh lẽo, cô rõ hơn ai hết. Nhưng ngoài mặt im lặng lắng nghe. Lý Phong nói tiếp từng chữ nặng nề. Không được, coi như tôi làm trái lệnh, tôi sẽ đưa em trở về đơn vị. Cô mím môi, ánh mắt kiên định. Cảm ơn giáo quan, nhưng em sẽ đi. Diệp Linh, em đi là đồng nghĩa với chết. Cô khẽ cười dứt khoát. Giáo quan yên tâm, em không sao đâu, hãy tin tưởng ở em. Lý Phong siết vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, anh thở hắt giọng thấp hẳn. Thôi được rồi, từ những giờ phút này, có chuyện gì em lập tức báo cáo cho tôi. Linh khẽ gật, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Em hứa. Phong im lặng khởi động xe. Chiếc Jeep lăn bánh xuyên qua màn sương mờ đặc của buổi sớm, lặng lẽ băng qua những con đường ngoại ô vắng người. Hơn 40 phút sau, xe dừng ở bãi đất trống ven rừng. Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên từ xa, càng lúc càng gần. Ánh đèn vàng quét một vòng trên nền đất bụi mù. Phong quay sang nhìn Linh, đưa cho cô bộ áo khoác giản dị và túi đựng vài vật dụng cần thiết. Diệp Linh, qua bên kia có người đón em, nhưng nhớ không được tin tưởng ai hoàn toàn. Em biết rồi. Cô nhìn anh rất lâu, ánh mắt như mỗi khắc ghi hình bóng này trong trí nhớ. Ở biên giới Myanmar, nguy hiểm không chỉ đến từ súng đạn. Giữ mạng mình trước, nhiệm vụ để sau. Cô mỉm cười, giáo quan yên tâm, em sẽ trở về. Tiếng cánh quạt vang ầm ầm ngay phía trên. Phong mở cửa xe cùng cô bước ra. Gió từ trực thăng cuột tung bụi đất khá khô. Anh giúp cô đeo ba lô, rồi bất chợt đặt tay lên vai cô siết lại. Đi đi. Linh không nói thêm, sải bước đến cửa trực thăng. Khi cánh cửa đóng lại, Phong vẫn đứng nguyên dưới đất, mắt dõi theo cho đến khi bóng máy bay biến mất vào bầu trời xám nhạt, mang theo cả phần lo lắng mà anh không thể nói thành lời. Trực thăng rung nhẹ khi chạm xuống nền đất gồ ghề, gió xoáy cuốn cát bụi mù mịt, mùi khói thuốc súng nhàn nhạt lẫn trong hơi đất khô. Linh cúi người, đôi mắt lập tức đảo qua bốn phía. Người đàn ông đứng chờ sẵn, vóc dáng cao gầy, nước da sạm nắng, trên mặt lác đác vài vết sẹo. Ánh mắt hắn vừa lạnh vừa sắc, như là con sói đánh giá kẻ lạ. Đi theo tôi. Giọng hắn khàn khàn, không muốn giới thiệu tên. Con đường dẫn vào khu dân cư tạm bợ chỉ là lối mòn đất đỏ. Hai bên là những căn nhà lợp tôn liêu xiêu. Người qua lại ít, phần lớn là đàn ông vác bao tải hoặc là đẩy xe chở hàng, ai ai cũng cúi đầu bước vội. Hắn đưa cô đến dãy trọ nằm nhỏ sát mép biên giới, nơi tiếng chó sủa lẫn tiếng ồn ào từ bên kia vọng sang. Chìa khóa kêu lách cách khi mở căn phòng bên trong trống trải. Chỉ có một cái giường sắt, một bàn gỗ ọp ẹp, một cái quạt cũ kêu zin zít. Tạm thời cô ở đây, thế nhá. Hắn nói ngắn gọn rồi xoay người đi ngay. Tiếng bước chân hắn xa dần, để lại Linh một mình trong không gian chật hẹp, ánh sáng mờ hắt qua khung cửa sổ bụi bặm. Cô ngồi xuống giường tháo ba lô, trong lòng cảm thấy yên tĩnh đến lạ. Rồi cô mở phong bì nhiệm vụ, mắt lướt qua từng câu chữ một cách lạnh lùng. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy mùi nguy hiểm. Không suy nghĩ lâu, cô rút bật lửa từ túi quần. Lửa xanh lóe lên, liếm dần từng mép giấy. Vài giây sau, toàn bộ tờ nhiệm vụ hóa thành tro vỡ vụn trong làn khói. Cô dùng mũi giày nghiền xuống, xóa sạch dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại. Linh ngả lưng xuống giường sắt, khép mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cô, kế hoạch cho đêm nay định sẵn. Khi bóng tối nuốt trọn bầu trời biên giới là lúc cô mở mắt ra. Cô thay bộ đồ bụi bặm là áo khoác đen mỏng hơi bạc màu, quần jean cũ, giày thể thao, mũ lưỡi chai kéo thấp, khẩu trang tối màu che nửa gương mặt, một bóng người vô danh giữa biển người hỗn loạn. Chợ đen biên giới hiện ra như thế giới khác lạ, những ánh đèn chập chờn, dây điện vắt chằng chịt như mạng nhện, tiếng giao hàng, mặc cả, tiếng cười khàn, xen lẫn tiếng gầm gừ của những kẻ say rượu. Mùi thuốc phiện nồng nặc bốc ra từ những gian hàng dựng tạm, nơi người bán người mua công khai trao đổi từng túi bột trắng. Một vài gã đàn ông ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu hút thứ gì đó từ ống tre cháy đỏ. Cạnh đó, một khu vực bị che bằng tấm bạt dơ bẩn, bên trong thấp thoáng ánh đèn phẫu thuật, bàn inox lạnh lẽo, nơi những kẻ buôn nội tạng thực hiện giao dịch máu lạnh. Một cánh tay người được gói trong túi nhựa y tế đặt thẳng lên bàn như món hàng bình thường. Tiếng kim loại va nhau leng keng từ khu bán vũ khí có súng ngắn, súng trường, dao găm, lựu đạn. Bất cứ ai có tiền đều có thể mua. Một nhóm đàn ông lực lưỡng trao đổi những vali khóa số, ánh mắt luôn cảnh giác đảo quanh. Ở lối đi, trẻ con gầy gò, quần áo rách dưới chạy lon ton, có đứa ôm bọc hàng nhỏ, có đứa lẻn tay móc túi khách, tất cả nhanh như chớp rồi biến mất trong bóng tối. Tiếng loa rè rè rít lên vài câu tiếng Myanmar, mật khẩu giao dịch chỉ dân trong nghề mới hiểu. Bóng người lẩn khuất ở mỗi ngóc ngách, bước chân đều có nguy cơ bị theo dõi. Linh bước chậm rãi giữa sự hỗn loạn. Với người bình thường, đây là địa ngục. Với cô, chỉ là nơi nhuốm mùi máu đã quen thuộc từ lâu. Men theo con hẻm tối om, cô lách qua tấm rèm bẩn thỉu bước vào một không gian hoàn toàn khác. Tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm, tiếng thịt nện vật thịt vang dội khiến không khí đặc quánh mùi máu và mồ hôi. Một đấu trường hình tròn, bao quanh bởi hàng trăm khán giả chen chúc, mắt đỏ ngầu vì phấn khích và cá cược tiền bạc. Trên võ đài, một khung sắt rào kín, ánh đèn vàng gắt chiếu xuống hai bóng người đang kịch chiến. Một bên gã đàn ông phương Tây cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, mỗi cú đấm như muốn nghiền nát đối thủ. Một bên là cô gái Trung Đông, dáng người săn chắc, làn da màu lúa mạch, đôi mắt sắc như dao. Thoạt nhìn chênh lệch thể hình rõ rệt, nhưng từng cú né, cú xoay người của cô linh hoạt đến mức không ai phản ứng kịp. Mỗi đòn phản công chính xác, nhắm thẳng vào điểm yếu. Máu từ khóe miệng gã đàn ông văng ra, hắn lảo đảo nhưng vẫn lao tới. Khán giả bên dưới gào rú, giết hắn đi, cắt cổ nó đi. Linh đứng ở rìa khán đài, hai tay đút túi, ánh mắt hờ hững lướt qua từng chi tiết. Cô từng thấy nhiều cảnh máu me hơn thế, nhưng ở đây thứ cô cảm nhận rõ rệt nhất chính là mùi tiền. Trận đấu càng lúc càng căng, cô gái Trung Đông trượt người xuống thấp, xoay hông tung một cú đá ngang như búa bổ, tiếng rác khô khốc vang lên. Gã đàn ông khuỵu xuống, đầu gục sang một bên, máu chảy loang thành vũng. Chỉ một thoáng, hắn nằm bất động. Không ai chạy lên kiểm tra, ở nơi này, chết trên võ đài chỉ là một phần của luật chơi. Tiếng reo hò bùng nổ như sấm, tiền ném lên sân khấu vài chai rượu được khôi tung bọt. Cô gái đứng giữa võ đài giơ tay cao, máu của đối thủ dính trên găng. Khuôn mặt cô không hề nở nụ cười, chỉ lạnh lùng như hoàn thành công việc thường nhật. Linh không nhìn cô gái thêm nữa, ánh mắt hướng phía trên. Một khu vực VIP tách biệt hẳn với đám đông. Đèn hắt sáng, chỉ vừa đủ để lộ dãy ghế da và bàn rượu sang trọng. Người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay cầm ly whisky. Hắn mặc sơ mi đen, cổ tay lấp lánh đồng hồ vàng, từng cử chỉ toát lên vẻ nhàn nhã như đầy nguy hiểm. Ánh mắt hắn nheo lại khi quan sát võ đài, môi nhếch lên như kẻ đã đặt cược và vừa thắng lớn. Linh nhíu mày, đúng là hắn, Trịnh Mạc, tay bột lộ khét tiếng ở vùng biên. Người nắm mạng sống của không ít kẻ từ dân buôn vũ khí đến các ông trùm chất cấm. Hắn là cánh tay duy nhất để cô bước sâu hơn vào cái hang ổ này. Cô biết để tiếp cận được Trình Mạc, cô cần phải có một màn ra mắt đủ ấn tượng thì hắn mới nhìn tới. Ánh mắt Linh rời khỏi Trình Mạc, quay một vòng quay khán đài. Hàng chục cặp mắt đỏ ngầu vì rượu và máu, nhưng không ai chú ý đến cô. một bóng dáng gọn gàng trong chiếc áo khoác đen, mũ trùm gần như nửa gương mặt. Cô nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. Muốn tiếp cận một kẻ như Trình Mạc có hai cách: hoặc cúi đầu làm chó săn, hoặc khiến hắn tò mò đến mức chủ động tìm cô. Và tất nhiên, Linh chưa bao giờ là loại đầu tiên. Cô lách bước qua đám đông, bước về phía quản lý đấu trường là gã cao chọc đầu, mặt hắn đầy sẹo. Gã mà đếm sấp tiền mới thắng cược. Muốn kiếm thêm máu tươi chứ? Linh trầm giọng nhưng đủ lấn át tiếng ồn xung quanh. Gã chọc dừng tay, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi phá lên cười khinh bỉ. Này nhóc, mày nghĩ mày là ai? Đây không phải nơi để mấy đứa yêu xương kiếm tiền đâu. Cô không trả lời, nhẹ nhàng rút trong áo một con dao găm mảnh. Lưỡi thép xám lạnh lóe lên dưới ánh đèn. Trong tích tắc, mũi dao kề sát cổ gã đến mức hắn cảm nhận rõ hơi lạnh xuyên qua. Tao không đến đây để xin phép. Giọng cô như thì thầm, như mùi tử khí len lỏi trong từng chữ. Gã đầu chọc đứng khựng, trong mắt dao động rồi bật cười khàn khàn. Được, mày muốn thì cứ lên. Nhưng hy vọng mày không chết quá nhanh, kẻo khán giả lại thất vọng. Vài phút sau, tiếng loa vang lên át cả tiếng ồn ào. Trận tiếp theo, kẻ thách đấu bí ẩn. Cả khán đài ồ lên, tiếng huýt sáo hò hét rộ vang. Linh bước vào võ đài, mũ trùm chưa tháo, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát. Đối thủ của cô một gã người Nga cao hơn 1m9, cơ bắp như bọc thép, khớp ngón tay dạn lên từng tiếng rắc rắc. Từ khu vực VIP, Trình Mạc ngưng trò chuyện với người bên cạnh. Ánh mắt nhau lại dõi xuống. Có lẽ hắn đang tự hỏi cô gái này là ai, dám tự nộp mình vào miệng cọp. Linh khẽ nghiêng đầu, môi cong rất nhẹ. Nếu muốn hắn nhớ, cô cho hắn thấy tất nhiên không phải là máu của cô, mà là máu của kẻ khác. Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Ánh đèn dọi thẳng xuống võ đài, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng. Gã người Nga cao lớn bước ra, thân hình như bức tường thịt, hai cánh tay to bè đầy cơ bắp cuồn cuộn. Hắn cười khinh miệt, xoay khớp cổ tay rắc rắc, vừa đi vừa nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ. Tao sẽ nghiền nát mày trong 1 phút. Linh nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt bình thản đến lạnh lùng. Không vội tấn công, cô di chuyển chậm rãi như con báo tìm kiếm điểm yếu con mồi. Đám đông bên dưới hò hét, cá cược tăng giá, nhiều tiếng la ó chế giễu. Con nhỏ này đúng là chết chắc rồi đây. Tiếng loa dứt, trận đấu bắt đầu. Gã người Nga lao tới như là một con bò điên vậy. Tung cú đấm thẳng vào mặt cô. Nhưng chỉ trong tích tắc, Linh nghiêng người, bàn chân xoay trụ, dùng cùi chỏ thúc thẳng vào sườn hắn. Một tiếng bịch trầm đục vang lên. Gã khựng lại nhưng lập tức vung tay tóm lấy cô. Cô xoay cổ tay, gạt phăng bàn tay to bè, rồi bất ngờ nhảy lên quặp chân quanh cổ hắn. Cú quật ngã khi gã mất thăng bằng, cả thân hình gần như 100 kg nặng nề đập xuống sàn. Khán giả phía dưới gào lên phấn khích. Gã người Nga gầm lên như điên rồi bật dậy, tung cú móc ngang đầy uy lực. Linh không tránh, lao thẳng vào tầm đòn, trượt nửa người xuống, tay chụp lấy cánh tay bẻ ngoặt ra sau. Tiếng rắc vang lên giòn tan, tiếng la ó huýt sáo, tiếng hò hét hòa thành những cơn sóng dồn dập. Gã đau điếng quỳ một gối xuống, nhưng cố đấm vào bụng cô bằng tay còn lại. Linh đỡ bằng gối rồi hạ mạnh cùi chỏ vào gáy hắn, cú đánh dứt khoát và tàn nhẫn. Gã đổ sập xuống sàn, hơi thở dồn dập, mắt trợn ngược. Trọng tài chẳng cần nhìn vì ai cũng biết hắn đã hoàn toàn tắt thở. Cả khán đài nổ tung tiếng reo hò. Không ai ngờ cô chiến thắng. Tiền và giấy cá cược bị ném lên không trung. Ở khu VIP, Trình Mạc ngồi tựa lưng, ly rượu sóng sánh trong tay. Khóe môi hắn cong nhẹ, ánh mắt mang tia hứng thú hiếm thấy. Cô gái nhỏ trên võ đài dùng tay không hạ gục tên cao to như vậy, hơn cả dũng cảm chính là bản lĩnh. Linh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên. Trình Mạc khẽ nhếch môi, hứng thú liếc mắt sang tên đàn em đứng sau lưng. Chỉ gái gật nhẹ, kẻ đó lập tức rời khỏi khu VIP. Ít giây sau, tiếng loa vang lên lần nữa. Từ hành lang phía sau, thân hình quen thuộc bước ra, chính là cô gái Trung Đông vừa thắng trận trước đó. Nét mặt cô ta lạnh tanh, đôi mắt màu hổ phách, sắc như dao tràn đầy ý chiến. Không thèm nói một lời, cô ta lao tới như là dã thú sổng chuồng. Linh chỉ kịp nghiêng đầu tránh cú đấm đầu tiên, nhưng cú xoay hông vừa lên gối tiếp theo đánh mạnh vào mạn sườn cô, khiến cho hơi thở khựng lại. Một cú móc trái nữa trúng vào vai, lực mạnh đến mức cả người cô lui về sau mấy bước, bàn chân ma sát rít trên sàn. Tiếng hò reo xung quanh vang lên ầm ĩ, hầu hết nghiêng về phía nữ chiến binh Trung Đông. Linh mím môi nuốt xuống vị tanh của máu nơi khóe miệng, đôi mắt dần lạnh lại. Khi đối thủ tiếp tục lao lên, Linh đột ngột đổi nhịp. Cô lách sang bên, tóm lấy cổ tay đối phương, xoay người kéo mạnh vùng vai hất vào ngực. Cô gái mất thăng bằng nhưng vẫn kịp chống tay xuống sàn rồi bật dậy ngay sau đó. Một thoáng đối mắt, cả hai cùng lao vào, tay chân như chớp. Linh lần này không né toàn bộ, mà dùng lực chịu đòn để tìm khe hở phản kích. Sau vài pha trao đổi, cô tung liên tiếp ba cú đấm vào sườn, rồi xoay người quét ngang chân hất đối thủ ngã xuống. Thay vì ra đòn kết liễu, cô bước đến quỳ một gối, bàn tay siết cổ áo đối phương, ánh mắt lạnh băng. Thua rồi. Cô gái Trung Đông vùng vẫy, nhưng sức lực như tan biến, ý thức cũng mờ dần. Cú đánh cuối cùng của Linh là một nhát chặt bằng cạnh bàn tay và gáy, nhanh gọn, đủ khiến cô ta bất tỉnh như không chết. Tiếng hò reo bùng nổ, nhưng ở bàn VIP, Trình Mạc khẽ xoay ly rượu, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm. Linh đứng dậy, hơi thở còn gấp, giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bàn VIP, vừa sắc vừa thẳng và đầy thách thức. Tiếng hò reo vừa lắng xuống. Linh vừa bước khỏi sàn đấu, một gã đàn ông mặc vest đen chắn trước mặt cô. Gã không nói, chỉ chia ra tấm thẻ đen trơn, giọng nói khàn khàn. Ông chủ muốn gặp cô. Linh nhớn mày, cô không nhận tấm thẻ, chỉ liếc qua con số chìm ở góc thẻ là mật hiệu nội bộ của giới buôn lậu ở biên giới. Cô không nói, chỉ bước theo. Bậc thang dẫn lên khu VIP trải thảm đỏ dày, nhưng càng đi lên, ánh đèn càng tối. Mùi xì gà và whisky trộn mùi thuốc súng nhàn nhạt trong không khí. Trình Mạc ngồi trên ghế dài, một chân gác lên bàn, tay xoay ly rượu hổ phách. Ánh sáng hắt xuống chỉ đủ để thấy nửa gương mặt hắn, đường nét sắc lạnh, đôi mắt tối sâu như hố đen. Ngồi đi, hắn chỉ tay ghế đối diện. Linh ngồi xuống, ánh mắt bình thản. Tôi xem cô đánh hai trận, có gan, kỹ năng cũng tốt. Hắn nhếch môi, giọng trầm như lưỡi dao trượt trên kim loại. Cô hợp khẩu vị của tôi. Ý anh là gì? Linh tựa lưng vào ghế, giọng nói hờ hững. Trình Mạc đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ thành ly. Ở cái chỗ này, kẻ sống lâu không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ đứng đúng phe. Tôi cho cô cơ hội làm người của tôi, hoặc ra khỏi đây ngay đêm nay. Nhưng xác của cô sẽ không còn nguyên vẹn. Không khí lạnh như là đặc quánh lại. Diệp Linh khẽ cười, ánh mắt sắc như dao. Cơ hội của anh nghe giống như lời đe dọa hơn là mời mọc. Trình Mạc nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười khó đoán. Ở biên giới này không có khác biệt. Hai người nhìn nhau vài giây như hai lưỡi dao mài vào nhau. Cuối cùng lúc này đây, Linh chậm rãi đứng dậy. Tôi sẽ tự chọn phe, nhưng trước khi làm người của ai, tôi cần biết người đó có xứng đáng hay không đã. Cô xoay người bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp. Trình Mạc ngồi, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, đáy mắt hằn lên tia hứng thú rõ rệt. Ngay khi bóng lưng Linh khuất khỏi cầu thang, Trình Mạc nhấc ly rượu ra lệnh. Theo dõi cô ta. Tao muốn biết cô ta là ai, từ đâu tới, vì sao có mặt chỗ này. Đừng để bị phát hiện. Một bóng đen lặng lẽ biến mất sau câu nói. Chợ đêm biên giới sáng rực như là một ma trận hỗn loạn. Người mua bán thuốc phiện công khai, tiếng giao giá nội tạng xen lẫn tiếng cười khả ố của bọn buôn người. Linh bước giữa đám đông như kẻ xa lạ, chiếc mũ lưới chai trùm thấp, bàn tay đút túi áo khoác. Mỗi bước đi đều có nhịp riêng, như thể nhịp tim và hơi thở được điều chỉnh, điều hòa vào hỗn âm xung quanh. Cách đó không xa, một gã cao lớn trộn lẫn trong dòng người, ánh mắt không rời khỏi cô. Gã nghĩ mình đã giấu giếm khéo lắm. Linh biết Trình Mạc sẽ cho người dõi theo cô, và cô biết sự hiện diện của tên kia từ khoảnh khắc gã xuất hiện ở ngã rẽ thứ hai. Hơi thở nặng nề hơn mức bình thường, bước chân khựng lại khi cô đột ngột đổi hướng. Tất cả đều lọt vào mắt cô, nhưng cô không quay lại. Thay vào đó, cô dừng ở sạp bán vũ khí thô sơ, nhặt lên một con dao găm xoay nhẹ giữa những ngón tay. Mũi dao lóe sáng, cắt một tia ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt cô. Bao nhiêu? Giọng cô trầm và ngắn gọn. Người bán ngước lên, vừa định trả giá, ánh mắt bị thu hút bởi thứ gì đó sâu trong mắt Linh. Không phải sát ý rõ rệt, mà là sự điềm nhiên của kẻ biết mình đang bị săn, nhưng sẵn sàng quay lại cắn ngược bất cứ lúc nào. Cô mồi dao nhét vào túi áo khoác, tiếp tục dạo bước như thể chẳng ai đi theo. Gã theo dõi kiên trì, không biết rằng từng động tác, từng khoảng cách giữa hai người được Linh tính toán đến từng nhịp thở. Bởi lẽ cô không hề muốn cắt đuôi hắn. Cô muốn hắn theo, cho đến khi cô cho phép trò chơi kết thúc. Linh đi sâu hơn vào cuối chợ đen, những ánh đèn nhấp nháy mờ mịt, mùi máu khói thuốc phiện trộn lẫn trong không khí đặc quánh. Đám đông thưa dần, thay vào đó là những dãy hành lang ẩm thấp, lủn nhộn rác thải, tiếng cãi vã, tiếng kim loại va chạm chan chát. Đây là khu vực người bình thường không dám bén mảng, nơi chỉ có bọn tội phạm trốn chui rúc, kẻ nghiện ngập vật vờ và những cuộc giao dịch máu lạnh diễn ra trong bóng tối. Tên theo dõi vẫn bám sát. Hắn bắt đầu cảm thấy không khí thay đổi lạnh lẽo, rùng rợn khác hẳn ồn ào bên ngoài. Linh rẽ vào một con ngõ hẹp, đèn ở đây hỏng gần hết, chỉ còn vài bóng đèn đỏ chập chờn như máu đông. Hắn bước theo, vừa quay đầu nhìn lại, bóng người phía trước biến mất. Một thoáng bối rối lướt qua mắt hắn, hắn vội tăng tốc, tay siết chặt khẩu súng giắt ở bên hông. Quái lạ, đi đâu mà nhanh thế? Ngay lúc đó, giọng nữ lạnh lùng vang lên ngay phía sau gáy. Tìm tao à? Hắn giật bắn, chưa kịp xoay người, lưỡi dao lạnh toát kề sát yết hầu. Bóng dáng mảnh khảnh của Linh hiện rõ trong bóng tối, ánh mắt sắc bén hệt như dã thú săn mồi. Nói cho ông chủ của mày biết. Cô nhấn mạnh từng chữ. Nếu đã muốn theo dõi, đừng quá lộ liễu. Lần này tao cho mày cơ hội về báo cáo. Lần sau có lẽ không may mắn thế đâu. Ánh dao khẽ xẹt qua, một vết rách nhỏ trên cổ áo hắn, chỉ cách cổ họng chưa đầy một phần. Linh thu dao xoay người rời đi, bóng lưng cô dứt khoát hòa vào bóng đêm như chưa từng tồn tại. Tên đàn em của Trình Mạc đứng chết lặng tại chỗ, mồ hôi lạnh ròng ròng, trái tim đập loạn. Hắn hiểu cô gái này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Sau đó tên đàn em quay trở lại căn phòng VIP trong khu đấu trường, đèn vàng mờ hắt xuống, khói xì gà cuộn quanh mùi rượu mạnh nồng nặc. Trình Mạc ngồi dựa vào ghế bành bọc da, một chân vắt hờ, ngón tay gõ nhịp trên thành ly rượu. Ánh mắt hắn nheo lại, vừa lười nhác vừa sắc bén. Nói đi. Tên đàn em quỳ nửa gối. Ông chủ à, tôi đã bám theo nhưng bị cô ta phát hiện. Trình Mạc nhớn mày, nụ cười mỏng kéo lên lộ chút hứng thú. Bị phát hiện, vẫn còn mạng để quay về. Tên đàn em lau mồ hôi lạnh, nhớ khoảnh khắc lưỡi dao kề sát cổ mình vẫn còn rùng mình. Ông chủ à, cô ta cảnh cáo, bảo nếu lần sau còn theo dõi, sẽ không may mắn như hôm nay. Thoáng chốc, căn phòng im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng đá va vào thành ly. Trình Mạc bật cười, tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo. Một con sói cái biết giấu nanh, đúng là thú vị thật. Hắn dướn người phía trước, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm. Tiếp tục quan sát, nhưng đổi cách, đừng để cô ta nhận ra ngay. Người phụ nữ này, tao càng muốn biết rõ hơn. Tên đàn em gật đầu vội vã, không dám nói thêm. Trình Mạc nâng ly, hớp một ngụm rượu mạnh. Xem ra món hàng vừa rơi xuống biên giới, đáng giá hơn mình tưởng. Trời dần về khuya, ánh trăng mờ mịt lọt qua tán cây rậm rạp nơi bìa rừng. Gió mang theo mùi ẩm mốc, pha lẫn mùi khét nhẹ của thuốc súng. Linh sải bước lặng lẽ trên nền đất ẩm, động tác nhẹ đến mức lá khô dưới chân không phát ra tiếng động. Nàng định quay về khu trọ, thính giác nhạy bén của cô bất chợt căng lên. Tiếng súng vang vọng từ sâu trong rừng, kèm tiếng quát tháo bằng nhiều thứ tiếng lẫn lộn, rõ ràng hai phe giao đấu dữ dội. Ánh mắt Linh lóe lên, cô vốn không có ý chen chân vào, nhưng đây là cơ hội hiếm nắm thông tin về thế lực tại vùng biên giới. Ngón tay siết chặt vành mũ lưỡi chai, cô lập tức men theo bóng cây, thân hình hòa làm một với màn đêm. Chỉ một lúc sau, cô tìm được gốc cây đại thụ cao, từ đó quan sát ra toàn cảnh. Trong ánh chớp lửa từ nòng súng hiện ra hai nhóm người, một bên khoảng 10 tên, ăn mặc hỗn tạp, mặt mũi xăm trổ, rõ ràng là dân buôn chất cấm bản địa. Chúng trang bị súng AK cũ nát, nhưng ánh mắt hung tợn. Phía đối diện ít người hơn, chừng 5 tên, nhưng trang bị gọn gàng, súng ống hiện đại, di chuyển theo đội hình có tổ chức. Nhìn cách bọn chúng thay băng đạn, che chắn, bắn yểm trợ cho nhau, Linh lập tức nhận ra đây không phải bọn côn đồ tạp nham, mà là những tay lính đánh thuê chuyên nghiệp. Đạn bắn liên hồi, mùi máu tanh lan theo gió, một tên buôn bản địa bị bắn gục kêu thảm thiết rồi nằm im. Linh nhào mắt, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt như đo đạc. Xem ra biên giới này không chỉ hỗn loạn, mà còn có thế lực ngoài chen vào. Cô ghì người sát đất, không bỏ lỡ từng chi tiết. Khi ánh mắt lia qua vai áo của một trong số lính đánh thuê, Linh nhận ra một ký hiệu nhỏ thêu bằng chỉ bạc. Đôi mắt cô thoáng trầm xuống, biểu tượng đó hình như từng thấy trong một hồ sơ ám sát ở kiếp trước. Tiếng súng kéo dài gần nửa giờ, ánh chớp đỏ liên tục lóe lên giữa màn đêm đặc quánh. Dưới chân Linh rung lên từng nhịp theo những phát đạn dồn dập. Dần dần thế trận nghiêng hẳn phía nhóm lính đánh thuê. Bọn buôn bản địa vốn đông hơn, nay ngã xác la liệt dưới đất. Số ít còn sống bỏ chạy tán loạn vào rừng sâu. Tiếng la hét, tiếng chân dẫm lên cảnh khô dần tan biến. Cả bãi đất trống chỉ còn mùi máu tanh nồng, xen lẫn tiếng khét của mùi thuốc súng chưa tan. Tên lính đánh thuê dẫn đầu cao lớn, vai rộng quay phát ra sau hô vài câu. Cả nhóm lập tức thu đội hình kiểm tra thương vong. Một tên bị thương ở vai, nhưng trông cũng không quá nghiêm trọng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét một vòng, rồi ra hiệu rút lui. Bọn chúng nhanh chóng kéo xác đồng bọn, biến mất vào rừng đêm chỉ để lại chiến trường hỗn loạn. Linh im lặng lúc lâu rồi rời chỗ nấp, bước chân cô nhẹ như mèo, lướt đến gần một xác lính đánh thuê còn sót lại. Khi cúi xuống, đôi mắt lập tức dừng ở miếng vải bạc gắn ở vai áo hắn, một ký hiệu hình con diều hâu giang cánh, viên sắc nhọn như lưỡi dao. Cô nhớ rõ kiếp trước, trong nhiệm vụ ám sát thất bại, hồ sơ từng nhắc đến biểu tượng này. Đó là dấu hiệu của Hắc Ưng, một tổ chức lính đánh thuê khét tiếng, chuyên nhận hợp đồng từ các thế lực ngầm lớn ở Trung Đông và Đông Nam Á. Ngón tay khẽ lật túi áo hắn, Linh rút ra mảnh giấy nhỏ bị nhuộm máu loang lổ. Trên đó chỉ vài con số, ký tự rời rạc. Nhưng bằng trực giác, cô biết đây không phải ghi chú bình thường, mà có lẽ là tọa độ hoặc mật mã liên lạc. Đôi mắt sắc lạnh lóe lên, cô nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi rồi lui lại vài bước, ẩn mình chờ vào màn đêm. Ở phía xa, trăng lấp lánh xuyên qua rừng cây, chiếu xuống gương mặt cô vẻ lạnh lùng điềm tĩnh. Thú vị rồi Trinh Mạc, phía sau mày dây mơ dễ má đến tận Hắc Ưng à? Khóe môi Linh cong nhẹ, nhưng ánh mắt như lưỡi dao lóe lên tia sáng chết chóc. Trừ hôm sau, ánh nắng hắt xuống thị trấn biên giới, gay gắt và oi bức. Những dãy nhà siêu vẹo, tường bong chóc loang lổ, bụi mù bám đầy. Mùi thịt nướng, gia vị cay xè, lẫn khói rổ mỡ quẩn quanh khiến nơi đây vừa nhộn nhạo vừa hỗn tạp. Linh ngồi trong góc quán, đơn giản với áo sơ mi trắng mỏng, quần jean bạc màu, đầu đội mũ lưỡi chai thấp che nửa gương mặt. Cô thong thả gắp miếng thịt nướng nhai chậm, dường như chẳng để tâm đến ánh mắt soi mói của đám người xung quanh. Một chiếc xe địa hình dừng ngoài quán khiến bụi cát bay mù. Từ trên xe, thân ảnh cao lớn bước xuống, áo sơ mi đen ôm sát, cổ áo mở hở, dáng đi thong thả nhưng mang khí chất nguy hiểm. Là Trình Mạc, người đàn ông bước thẳng đến bàn cô, cúi người xuống. Khác với dáng vẻ ngạo mạn lạnh lùng hôm trước trên khán đài, lần này hắn mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng lịch sự. Tôi có thể ngồi chứ? Linh không ngẩng đầu, chỉ khẽ gảy đôi đũa giọng nhàn nhạt. Chỗ công cộng, ai muốn ngồi thì cứ ngồi. Trình Mạc nhếch môi, kéo ghế ngồi đối diện. Hắn không vòng vo, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng cô. Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô. Linh chậm rãi đặt đũa, rồi sau đó ngẩng lên. Ánh mắt cô bình thản, lạnh như hồ nước tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa sự đề phòng. Hợp tác á? Ngài Trình nói thử xem. Ngón tay Trình Mạc gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu chậm rãi. Mỗi chữ đều nặng như muốn thử sức ép. Cô có thực lực, trận đấu hôm qua đã chứng minh. Tôi cần gương mặt mới xuất hiện trong võ đài sinh tử. Một kẻ đủ tàn nhẫn và mạnh mẽ để cuốn hút đám khán giả khát máu. Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. Tôi sẽ sắp xếp, chỉ cần cô đảm bảo cô luôn thắng. Danh tiếng của cô lên vùn vụt, tiền tài chảy vào túi. Tôi thì kiểm soát toàn bộ cuộc chơi, đôi bên sẽ cùng có lợi. Quán xung quanh ồn ào, nhưng khoảng không gian nơi bàn của họ dường như tách biệt hẳn, ngột ngạt đến mức chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở. Liền khẽ cười, cầm ly bia ven bàn nhấp một ngụm, ánh mắt nheo lại lấp lánh tia châm chọc. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tôi có một thắc mắc. Trình Mạc nhớn mày, gì thế? Cô đặt ly bia, nghiêng đầu giọng nhỏ như sắc lạnh. Ngài Trình đây có chắc chắn kiểm soát được tất cả? Hay chỉ ảo tưởng mình là kẻ chơi cờ, mà không hề biết thực ra mình cũng chỉ là quân cờ? Ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu nhường. Trình Mạc im lặng một thoáng rồi bật cười, tiếng cười pha chút nguy hiểm. Thú vị đấy, rất thú vị. Linh đặt ly bia, ngón tay xoay xoay tròn miệng ly. Tôi thích nghe những lời chắc chắn như thế. Nếu đôi bên cùng có lợi, tôi tạm thời sẽ cân nhắc. Cầu tạm thời cân nhắc khiến nụ cười Trình Mạc càng thêm sâu. Hắn hiểu cô không hoàn toàn tin tưởng, nhưng đối với loại người như là Diệp Linh, chịu suy nghĩ đã là bước tiến lớn. Trận tiếp theo tôi sắp xếp cho cô, người của tôi sẽ liên hệ. Hắn đưa tay rót thêm cho cô ly bia, động tác ung dung như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Linh không uống, chỉ đẩy ly bia ra xa. Tôi không thích uống thứ người khác rót. Một thoáng im lặng, Trình Mạc nhìn cô rồi bật cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Rất cảnh giác. Tốt. Cảnh giác giúp cô sống lâu hơn ở cái nơi hỗn loạn này. Hắn đứng dậy, cài lại khuy áo sơ mi bóng dáng cao lớn phủ số bàn ăn nhỏ bé. Trước khi rời đi, để lại một câu ngắn gọn. Tôi mong chờ màn ra mắt của cô, đừng khiến tôi thất vọng. Bóng lưng hắn khuất dần trong ánh nắng gắt gao. Linh ngồi im, tay nhẹ nhẹ xoay đôi đũa, ánh mắt cô thản nhiên nhưng trong lòng dậy sóng. Cô biết bản thân vừa bước một chân vào ván cờ mà Trình Mạc răng ra. Như khác với những kẻ khác, cô không phải con tốt mặc cho người ta điều khiển. Đôi bên cũng có lợi à? Linh khẽ cười lạnh trong lòng, nghe ngứa tai đấy. Tối đó, khu đấu trường sinh tử sáng rực như ban ngày. Từ xa nghe tiếng hò hét, mùi mồ hôi, máu, thuốc phiện trộn lẫn đặc quánh trong không khí. Người chen chúc thành từng lớp, ánh mắt đỏ ngầu vì kích thích. Linh bước vào từ lối dành riêng cho đấu sĩ, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng, tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Một người đàn em của Trình Mạc đưa cho cô tấm thẻ ghi số hiệu 13. Đây là trận ra mắt đối thủ của cô. Hắn ngập ngừng như muốn dò xét. Là thổ báo, một kẻ chuyên dùng sức mạnh nghiền nát đối phương. Hắn từng giết 3 người chỉ bằng tay không. Linh liếc tấm thẻ rồi nhét vào túi áo, giọng lạnh nhạt. Tôi không quan tâm hắn là ai. Trên võ đài, tiếng hò reo càng lớn. Linh bước ra ánh đèn pha chiếu rọi, mọi ánh mắt đổ dồn thân hình nhỏ gọn, gương mặt che khuất dưới vành mũ lưỡi chai. Trái ngược hẳn với đối thủ đang đứng chờ, một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuộn cuộn, hai cánh tay xăm kín hình thú dữ, ánh mắt khát máu. Khán giả gào thét, đặt cược điên cuồng, phần lớn nghiêng về thổ báo. Một số ít tò mò chọn số 13 là kẻ mới với dáng vẻ gầy gò, nhưng có thể sẽ gây bất ngờ. Trình Mạc ngồi hàng ghế VIP, ngón tay gõ nhịp thành ghế, ánh mắt hắn không rời khỏi Linh. Trận này sẽ cho thấy cô ta thực sự là ai. Tiếng chuông vang lên. Thổ báo lập tức lao tới như con trâu điên, nắm đấm rít gió. Lực đạo quá lớn khiến sàn gỗ rung lên. Linh nghiêng người tránh, nhưng để đối phương chạm trúng vai, thân thể lảo đảo lui lại vài bước. Đám đông gào rú sung sướng. Một cú đấm thứ hai, rồi lại thứ ba. Linh né được, nhưng không hoàn toàn vô sự. Tốc độ của gã đàn ông quá nhanh, sức mạnh như là búa tạ, dị máu ra khóe môi cô. Thổ báo cười gằn. Con nhóc chỉ đến thế thôi à? Linh đưa tay quệt vệt máu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Cô thở ra một hơi, chuyển trọng tâm cơ thể, bước chân linh hoạt như là trượt trên mặt sàn. Cú đấm tiếp theo của thổ báo bị cô gạt lệch, rồi trong chớp mắt đầu gối cô thúc mạnh vào bụng hắn. Thổ báo khuỵu xuống nhưng chưa gục hẳn, hắn gầm lên vung tay định túm lấy cô. Linh xoay người nắm cổ tay hắn bẻ ngoặt phía sau, chân đá thẳng vào đầu gối. Tiếng rác vang dội, gã sụp xuống gào rú đau đớn. Cả khán đài hò hét. Người ta không ngờ kẻ gầy gò hạ gục thổ báo chỉ trong vài chiêu xoay chuyển thế trận. Linh đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ quằn quại. Rồi cô quỳ xuống, nắm đầu gã nhấc lên bàn tay còn đang khóa chặt cổ. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cổ hắn vặn lệch sang một bên, thân thể vạm vỡ co giật mấy cái rồi bất động. Máu tràn từ miệng. Thổ báo, một con quái vật từng khiến bao kẻ run sợ, chết ngay tại chỗ trong tay cô gái nhỏ bé. Cả khán đài như nổ tung, những kẻ đặt cược cho thổ báo thì chửi rủa, những kẻ đặt cho số 13 hò hét đến khản giọng. Tiền cược trao tay loạn xạ, tiếng la hét, tiếng cười vang dậy. Linh đứng dậy, phủi máu trên tay, ánh mắt lịnh lẽo liếc qua khán giả. Cô không nói một lời, nhưng cái bóng nhỏ bé dưới ánh đèn áp đảo cả trăm con người hò reo bên dưới. Ánh đèn chiếu lên người cô, bóng dáng nhỏ bé mà kiêu ngạo, tỏa ra khí chất khác biệt hoàn toàn với những đấu sĩ trước đây. Trên hàng ghế VIP, Trình Mạc bật cười, ánh mắt lóe lên sự đắc thắng. Quả nhiên, cô không làm tôi thất vọng. Khi tiếng hò reo trong đấu trường vang dậy, một bóng áo đen tiến đến ra hiệu cho Linh. Ông chủ Trình mời cô. Linh liếc mắt không từ chối. Cô chậm rãi bước theo băng qua hành lang dài phủ ánh đèn mờ ảo, cuối cùng dừng trước căn phòng riêng sang trọng. Cửa mở ra, mùi rượu mạnh xộc lên. Trình Mạc ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, trước mặt bàn gỗ đỏ khảm vàng. Trên bàn đặt một chai rượu Tây hảo hạng cùng hai cái ly thủy tinh. Hắn không vội, chỉ ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu hắm như quan sát, như nghiền ngẫm. Ngồi đi. Hắn khẽ gõ ngón tay lên thành ghế, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Linh chẳng chút e dè, ngồi xuống cái ghế đối diện. Trình Mạc tự tay rót rượu, đẩy một ly sang trước mặt cô. Cô làm rất tốt, võ đài đã lâu không có cảnh máu nóng nhanh gọn đến thế. Người ta sẽ nhớ mãi số 13 đêm nay. Linh cầm ly rượu, không uống chỉ lắc nhẹ để chất lỏng đỏ sẫm xoay vòng ánh mắt lạnh nhạt. Ông chủ Trình mời tôi đến đây, không phải chỉ để khen ngợi tôi thôi chứ? Khóe môi Trình Mạc nhếch lên nụ cười sắc bén, thẳng thắn, tôi thích. Hắn nhấp ngụm rượu, ngả người ra sau, ánh mắt không rời khỏi cô. Như tôi đã nói trước, tôi muốn hợp tác với cô. Cô sẽ ở lại võ đài này dưới tên tôi. Mỗi trận chiến cô bước lên đều là trận thắng. Tôi sắp xếp đối thủ, bày trận. Còn cô ấy chỉ cần máu của mình và máu kẻ khác để khuấy động bọn khán giả khát máu ngoài kia. Lợi nhuận chia đôi, danh tiếng tôi đảm bảo. Quyền lực trong khu vực này tôi cũng có thể cho cô. Thế nào? Không khí trong phòng trầm xuống, ánh đèn hắt lên gương mặt Linh, đường nét lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không hề dao động. Hắn nhấp ngụm rượu, ngả người ra sau, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Như tôi đã nói trước, tôi muốn hợp tác với cô. Cô sẽ ở lại võ đài này dưới tên tôi. Mỗi trận chiến cô bước lên đều là trận thắng. Tôi sẽ sắp xếp đối thủ. Tôi sẽ bày trận. Còn cô chỉ cần máu của mình và máu của kẻ khác để khuấy động bọn khán giả khát máu ngoài kia. Lợi nhuận chia đôi, danh tiếng tôi đảm bảo. Quyền lực trong khu vực này tôi có thể cho cô. Thế nào? Không khí trong phòng trầm xuống, ánh đèn hắt lên gương mặt Diệp Linh. Đường nét lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không hề dao động. Cô đặt ly rượu xuống, ánh mắt khẽ động, giọng điệu như lơ đãng. Ông chủ trình đã nói rõ ràng thế, tôi từ chối, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy thì hợp tác đi. Khóe môi cô cong lên, nửa cười nửa không, tựa như thuận theo, nhưng lại chẳng để lộ khe hở. Trong đôi mắt Trình Mạc lóe sáng tia thỏa mãn, hắn nhấc ly rượu cụng vào ly trước mặt cô. Thông minh đấy, tôi thích những kẻ biết chọn đứng về phía kẻ mạnh. Hai ly rượu khẽ va chạm, tiếng leng keng lan ra trong căn phòng tĩnh mịch. Trình Mạc nhìn cô vài giây như muốn khắc ghi bóng dáng vào đôi mắt cô. Từ nay cô chính là người của tôi. Linh cụp mắt, che đi tia sáng sắc bén vừa lóe, rồi khẽ nhấp môi vào ly rượu. Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự giống như trở thành chiến tướng dưới trướng hắn, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng bản thân kéo được một quân cờ lợi hại phía mình. Rời khỏi bàn rượu, Linh bước ra ngoài, màn đêm nơi biên giới tối đặc như là nuốt trọn mọi thứ. Ánh đèn từ khu chợ đen hắt lại, nhấp nháy xanh đỏ, phản chiếu trên gương mặt cô từng mảng sáng tối mơ hồ. Cô biết rất rõ, từ giây phút mình rời khỏi căn phòng đó, phía sau có những ánh mắt âm thầm bám theo. Không cần quay đầu, cô nghe rõ tiếng bước chân dồn dập được kìm nén, tiếng kim loại va chạm nhẹ từ súng giấu trong áo khoác của bọn chúng. Nhưng cô không để lộ bất cứ phản ứng nào. Dáng vẻ thản nhiên, cô đi qua những con hẻm bẩn thỉu, lách qua vài tên xe rượu cười khả ố, cho đến khi về tới khu trọ tạm bợ. Cánh cửa gỗ ọp ẹp khép lại sau lưng, tiếng cạch vang lên ngăn cách cô và đám người. Trong phòng, Linh treo áo khoác lên ghế, chậm rãi tháo mũ bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào che đi toàn bộ động tĩnh bên ngoài. Qua khe cửa sổ, ánh trăng rọi xuống, y bóng dáng mảnh khảnh của cô như thể chẳng hề cảnh giác chút nào. Cô biết bọn người của Trình Mạc đang đứng ngoài kia kiên nhẫn theo dõi từng cử động, nhưng lần này Linh chẳng làm gì, không phản kích, cũng không cố tình giở trò. Sau khi tắm rửa, cô chậm rãi lau tóc rồi nằm lên chiếc giường sát cọt kẹt, ánh mắt dừng lại nơi trần nhà xỉn mốc, miệng khẽ cong một đường cười nhạt. Cứ nhìn đi, rồi có ngày tắm móc mắt bọn mày. Nghĩ vậy, cô kéo chăn bình thản nhắm mắt, để mặc bọn chúng ở ngoài kia tưởng mình đã ngủ say thực sự. Bên ngoài khu trọ, gã đàn ông cao to nấp trong bóng tối, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng Diệp Linh. Hắn ghé sát cái điện thoại hạ giọng. Ông chủ à, cô ta trở về rồi, không có động tĩnh gì khác, có lẽ là đã ngủ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, trầm thấp mà lạnh lẽo. Ngủ á, ở cái nơi hỗn loạn đó, còn có người can đảm thản nhiên ngủ say à? Gã đàn em ngập ngừng, có cần em theo sát không ạ? Không cần. Giọng Trình Mạc dứt khoát. Người như cô ta nếu chọn giả vờ, nhất định không dễ lộ sơ hở. Cứ để yên, rút hết người đi. Nói rồi hắn tắt điện thoại, khóe môi cong lên không sâu, nhưng đủ lộ rõ nụ cười nguy hiểm. Sau khi người Trình Mạc hoàn toàn rời khỏi, căn phòng trọ tạm bợ chìm vào tĩnh lặng. Linh mở mắt, ánh nhìn sắc bén như biết rõ. Cô chậm rãi ngồi dậy, lấy từ ba lô chiếc hoodie đen rộng thùng thình, kéo khóa sát cổ, mũ trùm che khuất nửa gương mặt, thêm chiếc khẩu trang màu đen che kín cả người dù hòa vào bóng tối. Tiếng bước chân gần như không vang lên khi cô đẩy cửa bước ra ngoài. Con ngõ nhỏ ẩm thấp, chỉ còn ánh đèn đường nhấp nháy lúc sáng tắt, càng làm bóng dáng cô trở nên mờ ảo. Cô đi một vòng quanh khu chợ đen, mùi thuốc súng, mùi máu, mùi kim loại, tiếng mặc cả ồn ào đặc quánh trong không khí. Đêm khuya, nhưng nơi này chưa bao giờ ngủ, đủ loại gương mặt từ sát thủ, kẻ buôn lậu, cho đến dân nghiện tụ tập, chẳng ai để ý đến một cái bóng dáng lặng lẽ len qua. Sau khi đi một vòng, Linh vòng ngược ra bìa rừng, không có gì bất thường, mọi thứ yên ắng đến mức cô cảm thấy lạ, bởi vùng đất này hiếm khi có sự bình yên kéo dài như vậy. Cô nhíu mày, chuẩn bị quay gót trở về. Đúng lúc đó, một bóng đen lao qua trước mặt nhanh như cắt, chỉ để lại luồng gió lạnh rít sát gò má. Đồng tử Linh lập tức co rút, toàn thân căng như sợi dây đàn. Cô nghiêng người, nhanh chóng thu mình sau gốc cây lớn, ánh mắt quét thẳng theo quỹ đạo chuyển động vừa rồi. Trong tầm mắt, một bóng người lảo đảo ngồi phịch xuống dưới gốc cây cách đó không xa. Bàn tay hắn máu chảy xối xả, từng giọt rơi xuống đất tạo thành vệt dài. Ánh trăng bạc len lỏi qua tán lá, chiếu lên gương mặt ấy lạnh lùng, cứng rắn, nhưng giờ đây tái nhợt. Linh sững người nửa giây. Người đó là Tần Phong. Ngay ngồi dưới gốc cây, bàn tay đầy máu ôm lấy bắp tay bị thương, dường như cảm giác có người ẩn trong bóng tối. Anh nghiêng đầu giọng khàn khàn, nhưng vẫn cảnh giác như lưỡi dao. Ai? Linh thoáng khựng lại. Trong bóng tối, ánh mắt lóe lên sự do dự. Cô không muốn chạm mặt anh lúc này, càng không muốn để kế hoạch có kẽ hở. Vì thế cô lặng lẽ lùi bước, toan quay người rời đi. Nhưng vừa xoay gót, một luồng gió mạnh ập tới. Phòng bật dậy như con báo bị thương nhưng không chịu khuất phục. Dù cánh tay dỉ máu, anh lao đến với tốc độ cực nhanh, bóng người xẹt ngang như là một mũi tên. Nắm đấm của anh đánh thẳng phía gáy của Linh. Cô phản xạ ngay lập tức nghiêng đầu, bàn tay đưa lên gạt mạnh, lực đạo dồn xuống cẳng tay đối phương. Tiếng va chạm giòn tan vang lên trong màn đêm. Không kịp suy nghĩ, Phong xoay người khuỷu tay đánh ngang xương sườn. Cô trượt nửa bước về sau, thân người nghiêng hẳn sang trái tránh cú đòn hiểm, đồng thời bàn tay nhỏ nhưng rắn chắc nắm lấy cổ tay anh, xoắn mạnh một vòng mượn lực kéo anh về phía trước. Bóng cả hai xoắn lấy nhau, từng động tác nhanh như chớp, không ai nhường ai, không ai để lộ sơ hở. Phong mím môi dồn sức tự vai, cánh tay bị thương vẫn vung ra như muốn chém đôi khoảng không. Linh trượt nửa bước thấp xuống, hông xoay mạnh, gạt chân và cẳng chân anh, nhưng anh chẳng kịp chống một tay xuống đất, xoay ngược người để phản công. Hai thân ảnh va chạm tách ra rồi dính chặt nhau như hai dòng nước xoắn quyện. Một kẻ bị thương nhưng dẻo dai và mạnh mẽ, một người che giấu thân phận lạnh lùng quyết liệt. Cuộc đấu ngang tài ngang sức trong rừng đêm, không một lời thừa, chỉ có tiếng gió xé rít theo từng chiêu thức. Tiếng gió rít lên từng hồi khi hai thân ảnh quấn lấy nhau trong bóng đêm, mỗi chiêu thức ngày càng nặng nề quyết liệt. Đột nhiên, hơi thở Phong trở nên dồn dập lạ thường. Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt anh đỏ lên không còn tỉnh táo, đáy mắt ánh lên một tia hung bạo và lẫn khao khát khó hiểu. Mạch máu nơi thái dương nổi gân, từng giọt mồ hôi túa ra, không phải vì kiệt sức bình thường, mà giống như đang chống lại cơn lửa bùng cháy trong cơ thể. Linh nheo mắt, trong giây lát nhận ra điều gì đó bất thường. Anh gượng gạo vung thêm một cú, nhưng bước chân loạng choạng. Ngay khoảnh khắc đó, cô trượt sang bên dồn sức đấm thẳng vào bụng anh. Cú đấm chính xác khiến thân thể cao lớn đổ gục ngã lăn ra đất. Anh cắn chặt răng, từng hơi thở đứt quãng, toàn thân run lên như cố kìm hãm thứ gì đó. Ánh mắt mờ đi, đồng tử giãn rộng, hô hấp thì rối loạn. Tự như lửa nóng thiêu đốt từng mạch máu, khiến anh vừa khó chịu, vừa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Xuân Dược à? Diệp Linh thoáng cau mày, cô biết anh dính độc, vốn dĩ có thể bỏ mặc để rời đi. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt của Phong, trong lòng dấy lên tia áy náy. Dù gì lần trước anh từng giúp cô một lần. Cô hít một hơi, khẽ tiến lại gần, giọng nói man mác. Để tôi giúp anh. Ánh mắt Phong như dán chặt lấy cô, căng thẳng không còn lấy nửa phần thả lỏng. Linh khẽ khụt khịt mũi, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vươn ra kiểm tra vết thương ở bắp tay anh. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào làn da nóng rực, thân thể cô bị anh xoay ngược, đè mạnh xuống nền đất. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén chạm vào ánh nhìn đỏ rực như thú dữ bị dồn ép của Phong. Hơi thở anh nặng nề phả lên mặt cô, nóng bỏng gấp gáp, mang theo sự khát cầu bị thuốc thúc ép đến tận cùng. Cô nhíu mày, định giơ tay phản công, bàn tay rắn chắc của anh giam chặt cổ tay cô, sức mạnh như gọng kìm khiến cho cô không thể động đậy. Trong cơn hỗn loạn giữa lý trí và dục vọng, Phong chậm rãi đưa tay, kéo phăng lớp khẩu trang che nửa gương mặt cô xuống. Dưới ánh trăng mờ, dung nhan quen thuộc hiện ra. Đôi mắt anh thoáng sửng sốt, đồng tử giãn rộng rồi co lại như không thể tin nổi. Một nhịp sau, hơi thở dồn dập khẽ khựng, khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười nhẹ, cười mà như thở phào, như tìm thấy thứ gì đó có thể khiến anh an tâm. Là em, giọng anh khàn đặc như thì thầm, như xác nhận. Nhưng sự kiềm chế ngắn ngủi rất nhanh tan biến, lửa độc trong cơ thể bùng lên thiêu đốt đến mức thần trí anh mơ hồ. Tất cả lý trí bị đẩy lui, đôi mắt anh đỏ rực, dục vọng trong anh bị thuốc kích thích đến mức khống chế. Bàn tay to lớn siết chặt cổ tay cô ghi mạnh xuống nền đất. Thân thể cường tráng đè ép, không để cho cô khoảng trống để xoay sở. Buông ra. Linh cắn răng, đôi chân cố gắng đạp mạnh, cơ thể vặn vẹo như muốn thoát ra. Nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá rõ rệt của một kẻ trúng độc, điên loạn bởi thuốc, lại có sức mạnh vượt ngoài bình thường. Mỗi động tác phản kháng của cô chỉ càng làm anh thêm điên cuồng. Đừng chống cự. Giọng anh khàn đục, dán sát bên tai cô, từng chữ như là chứa đầy dục vọng. Cô biết rõ phải vùng ra, phải dùng bản năng sát thủ hạ gục anh, nhưng khoảnh khắc này mọi kỹ năng tính toán đều trở nên vô dụng. Cô như bị khống chế hoàn toàn, hơi thở anh nóng bỏng tràn ngập khiến cô không suy nghĩ được gì ngoài sự mạnh mẽ áp chế. phòng như dã thú bị giam cầm quá lâu. Những người con gái trước mặt, môi anh hạ xuống, thô bạo chiếm lấy môi cô. Cô cắn chặt không hề nương tay, răng nanh cắm sâu vào môi anh, mùi máu tanh tràn ra. Nhưng thay vì dừng lại, Tần Phong càng bị kích thích. Anh kêu một tiếng khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu, càng lúc càng hôn cô dữ dội. Đừng mà! Hơi thở anh càng lúc càng dồn dập. Khốn kiếp! Cô cố gắng gồng mình chống cự. Chỉ chờ đúng khoảnh khắc sơ hở, đôi chân dài linh hoạt tung ra cú đá mạnh mẽ. Cú đá nhắm thẳng hạ bộ khiến cho Phong gập người, thân hình cao lớn run lên. Nhân cơ hội đó Linh bật người thoát ra, cô thở hổn hển, ánh mắt ánh lên lửa giận. Cô đứng chắn trước mặt anh, căm phẫn như người đàn ông. Đồ cầm thú, nếu dám đụng vào tôi lần nữa, tôi khiến anh sống không bằng chết. Phong ôm lấy hạ bộ vì đau đớn. Anh hơi thở dồn dập, gương mặt tuấn tú tái nhợt rồi lại đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng trên thái dương, hàng mi dày run rẩy như cố gắng khống chế bản thân. Dược tính trong cơ thể như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, khiến từng đường gân xanh trên cánh tay nổi lên. Diệp Linh à, đừng đi, đừng đi. Anh khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu cố gắng nhìn cô. Linh khựng lại, cô cắn môi rõ ràng rất tức giận. Lý trí mách bảo cô quay lưng rời đi, nhưng trái tim không nỡ như người đàn ông dãy ruộng như con thú bị giam cầm. Cô thở hắt bước đến gần, nhưng giữ khoảng cách an toàn. Từ giờ đến lúc trở về, anh kiềm chế lại cho tôi. Nếu không, tôi thực sự giết anh đấy. Phong cười khổ, nụ cười đầy bất lực và mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nổi. Linh nghiến răng xoay người như muốn bỏ đi. Vậy anh tự lo đi. Cô chỉ mới nhấc chân, bàn tay rắn chắc của anh run rẩy vươn ra nhưng không dám chạm vào cô. Chỉ siết lấy khoảng không vô vọng. Giọng anh vỡ ra, xen lẫn tuyệt vọng, lẫn khẩn cầu. Tôi sẽ kiềm chế, đừng đi. Cô khựng bước, khẽ hừ lạnh, ánh mắt phức tạp. Anh mà dám làm bậy, tôi đâm chết anh đấy. Phong ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu thoáng qua tia nhẹ nhõm, khóe môi cong lên đầy chua chát. Diệp Linh thở dài, vòng tay qua vai anh, dìu anh đi theo con đường tắt về phòng trọ. Tần Phong cao lớn, nhưng lúc này cả người run rẩy, hơi thở gấp gáp, hai mắt đỏ như máu. Mỗi bước đi, anh đều cắn chặt răng, bàn tay bấu chặt lòng bàn tay kia đến mức đâm xuyên qua da thịt. Anh thừa máu quá nhở? Phong cười cười, đôi môi run run. Không thì em muốn tôi làm gì? Bấu tay còn đỡ hơn là bấu em. Cô lườm anh, mặt hơi đỏ không nói gì nữa. Về đến phòng trọ, cô đỡ anh nằm xuống giường nói ngắn gọn. Chờ đấy, tôi đi mua thuốc giải. Vừa xoay người định đi, cánh tay anh nắm chặt cổ tay cô. Không kịp đâu, tôi chịu không nổi. Linh hất mạnh tay quát nhỏ, dáng chịu đi. Cô đi mất, để lại Tần Phong thở dốc trên giường. Một lúc sau anh gắng gượng bò dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn phía phòng tắm. Tiếng nước suối ào ào vang lên. Tần Phong chống tay vào tường, từng thớ cơ du lên bẩn bật, đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Anh cắn răng, nhưng vừa dứt được một chút, vài phút sau nhiệt độ cơ thể tiếp tục bùng lên dữ dội. Anh ngửa đầu để mặc nước lạnh xối xuống. Còn mẹ nó chứ, xuân dược hay thuốc nổ vậy? Bàn tay anh bấu chặt thành bồn rửa, khớp ngón tay trắng bệch máu hòa cùng nước trôi xuống cống. Nước lạnh không có tác dụng, ngược lại khiến cơ thể căng cứng, khao khát không kiểm soát được. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cả người như con thú bị giam cầm trong lồng sắt, vừa thảm hại, vừa nguy hiểm đến cực độ. Chỉ mất hơn 10 phút, Linh quay về. Vừa bước vào, cô nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, hơi thở dồn dập của đàn ông xen lẫn tiếng răng khẽ khàng vang vọng. Không chút chần chừ, cô lấy trong túi bịch nhỏ, bên trong viên thuốc màu nhạt rồi ném thẳng qua khe cửa. Anh uống thuốc đi. Bên trong im lặng mấy giây, sau đó là giọng của Tần Phong khàn khàn. Cho tôi cốc nước. Linh khoanh tay nhếch môi lạnh lùng. Không có đâu, anh uống nước lã. Một chàng cười khổ vang lên trong phòng tắm. Đúng là ác nữ. Một lúc sau, cô nghe tiếng động lách cách rồi tiếng nước dừng lại. Anh buộc phải bỏ thuốc vào miệng, ngửa đầu hứng dòng nước lạnh từ vòi sen để nuốt xuống. 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm kéo kẹt mở ra. Phòng bước ra, cả người ướt sũng. Từng giọt nước men theo gò má chảy xuống xương quai xanh. Thân nhiệt giảm đi nhiều, ánh mắt không còn đỏ ngầu như lúc trước, nhưng vẫn còn chút tàn dư mệt mỏi. Linh đứng tựa vào tường khoanh tay, thản nhiên nói một câu. Cút đi. Anh khựng lại, nhìn cô khóe môi nhếch lên thành nụ cười. Vội đuổi tôi đến thế đấy à? Em không thể cho người đàn ông đáng thương này ngủ nhờ một đêm à? Cô nhéo mắt nhìn anh. Anh thử nói một lần nữa xem. Không đợi cô ra tay, Phong cởi xòa, chắp tay như đầu hàng. Cửa đóng sầm, để lại Diệp Linh trong phòng khẽ thở ra. Đáy mắt cô hiện lên tia lạnh lùng, xen lẫn bối rối khó đoán. Đêm muộn, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự rộng lớn vùng biên. Phong bước xuống, áo sơ mi ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống sàn đá in thành vệt lạnh lẽo. khuôn mặt anh xanh xám vì dược tính vừa qua, ánh mắt tối như vực sâu. Lang vừa từ trong chạy ra, thoáng sững khi thấy bộ dạng thảm hại của chủ nhân. Anh Phong, có chuyện gì à? Phong hất áo khoác sang một bên, tức giận đến mức mạch máu trên mu bàn tay nổi gân xanh. Bọn chó chết, dám lén giở trò với tao. Ánh mắt Lang thoáng trầm, giọng nói thấp xuống. Là người Trinh Mạc à? Phong nhếch môi, cười lạnh lắc đầu. Không, là người của Hắc Ưng. Hắc Ưng á? Nhưng bọn nó chỉ là lũ lính đánh thuê, chưa từng dám tự tiện động đến anh, chẳng nhẽ... Đúng thế. Giọng Tần Phong khàn khàn trầm thấp, xen lẫn sát khí. Anh nghiến chặt răng, từng chữ bật ra như lưỡi dao. Có kẻ mượn tay Hắc Ưng chơi tao. Nhưng nhanh thôi. Ánh mắt anh lóe sáng, cả người toát ra khí tức nguy hiểm chết chóc. Tao sẽ giết sạch bọn chúng. Tần Phong xoay người, giọng sắc lạnh như băng. Lang, chuẩn bị đi. Lang không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu thực mạnh. Rõ. Hắn nhanh chóng rời đi, bóng lưng gọn gàng, biết rõ đằng sau cơn bão máu sắp sửa ập tới. Cho đến khi trời gần sáng, sương mù dày đặc bao phủ nơi bìa rừng biên giới. Đèn pha từ mấy chiếc xe đen hắt ra ánh sáng trắng lạnh, rọi thẳng vào khoảng đất trống. Lang bước tới khom người báo cáo. Anh Phong à, đã tóm được. Phong khẽ gật bước xuống xe, đôi giày da dẫm lên nền đất ẩm ướt kêu sột soạt, mỗi bước chân như dồn ép không khí đến ngột ngạt. Trước mặt anh, ba tên bị trói chặt, máu me be bét quỳ rạp dưới đất. Bọn chúng run rẩy nhưng ánh mắt cứng rắn không chịu mở miệng. Phong dừng lại trước mặt chúng, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo. Nói đi, ai sao bọn mày giết tao? Cả ba tên cắn răng, một tiếng cũng không thốt ra. Khóe môi Phong cong lên bật ra tiếng cười lạnh, sắc nhọn như lưỡi dao. Bản lĩnh lắm. Anh cúi xuống, từ trong người rút ra con dao găm lạnh loáng, giơ bật lửa lên hơi chậm chậm trên lưỡi dao. Ngọn lửa liếm qua kim loại, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, mùi khét rợn người. Mấy tên kia dù cố gồng mình, ánh mắt bắt đầu run lên, cổ họng nuốt khan từng ngụm nước bọt. Cho chúng mày cơ hội cuối cùng. Giọng Phong trầm thấp lạnh lẽo chậm rãi như từng nhát búa nện vào tim. Nói ra, tao cho chúng mày được chết một cách tử tế. Không khí lạnh ngắt, vẫn không có một tiếng trả lời. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt giễu cợt, giọng mỉa mai kéo dài. Đúng là người của Hắc Ưng, một lũ chó trung thành đến mức ngu xuẩn. Nói dứt lời, Phong động thủ. Lưỡi dao găm đỏ rực cắt từng đường trên da thịt bọn chúng. Mùi thịt cháy khát lẹt bốc lên. Tiếng thét thảm khốc xé toạt màng xương rừng. Đám đàn em đứng xung quanh chỉ lặng im, không một ai dám nhúc nhích. Tần Phong không chớp mắt, từng nhát dao chậm rãi, tàn nhẫn như kẻ đồ tể tận hưởng cho hành hạ. Để khi ba cái xác cứng đờ không còn hơi thở. Anh vung tay, dao vương máu tươi, giọng nói nhạt nhẽo như vừa kết thúc việc nhỏ nhặt. Ném xác chúng ra biên giới. Rõ. Lang gật mạnh, lập tức sai người kéo xác đi. Phong đứng đó, thân hình thẳng tắp, bóng anh hòa vào màn sương mờ ảo, mang theo luồng sát khí lạnh thấu xương. Trên đường trở về, không gian trong xe im lặng đến mức chỉ nghe tiếng động cơ khẽ gầm. Phong tựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng phía trước, giọng anh trầm thấp cất lên. Rút hết người theo dõi ở Thiên Tân. Lang thoáng sững người, ngạc nhiên liếc sang. Anh Phong, không định tìm cô ta nữa. Khóe môi Phong nhếch lên, ánh mắt lướt qua tia khó đoán. Không cần nữa, tao tìm được rồi. Lang lập tức gật đầu. Không khí chìm vào tĩnh lặng, nhưng Phong không còn như lúc nãy. Trong khoảnh khắc đôi mắt khép hờ, hình ảnh nụ hôn cuồng loạn dưới tác dụng của xuân dược đêm qua hiện rõ mồn một. Đôi môi mềm mại cắn môi anh, mùi hương ngọt dịu xen lẫn máu tanh vương vấn nơi đầu lưỡi, là da mịn màng dưới bàn tay nóng rực. Tất cả thiêu đốt thần trí vốn luôn lạnh lùng lý trí của Phong. Cổ họng anh chuyển động, đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, hạ thân phía dưới bất giác căng cứng, phản ứng dữ dội đến mức khiến anh hít một hơi sâu. Anh chưa từng nghĩ trên đời có người phụ nữ khiến mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát đến vậy. Mọi thứ về cô, từ nụ hôn hơi thở, sự chống cự mãnh liệt khắc sâu như loại ám độc. Một nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi Phong, trong đáy mắt dần tối sầm bùng lên tia sáng nguy hiểm. Xem ra kế hoạch về cô từ hôm nay thay đổi, không còn chỉ là lợi dụng mà là ham muốn chiếm đoạt, có thể không bao giờ buông tay. Chiều hôm sau, một giấc ngủ dài, Linh mới lết được ra ngoài. Tắm rửa xong xuôi, thay đồ gọn gàng, cô tìm quán cơm nhỏ gần phòng trọ, gọi đại vài món rồi ngồi ăn một mình. Đang yên đang lành, bóng quen thuộc từ đâu đổ xuống bàn. Cô ngẩng lên thì thấy Tần Phong, anh mặc áo sơ mi trắng hở hững, gương mặt tuấn mỹ nhưng trông lười nhác, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống ghế đối diện. Cô liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đi, coi như là anh trong suốt. Anh cất giọng như thể nơi đây là lãnh địa riêng của mình. Chủ quán, cho tôi một phần giống cô ấy. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười. Anh ít vậy thôi à? Như mèo gặm ấy. Cô không đáp, chỉ lườm anh một cái đầy khó chịu. Một lúc sau, phục vụ mang đồ ăn ra bàn. Phong gắp thêm miếng thức ăn bỏ vào bát cho cô. Ăn thêm đi. Cô gẩy đũa hất ra, giọng lạnh nhạt. Tôi không ăn đồ của người khác. Khóe môi anh cong lên, mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô. Ai là người khác? Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy mỉa mai, như thể nhìn một kẻ điên. Anh cúi người về phía trước, giọng khàn như là có ma lực. Tôi không phải người khác, tôi là bạn trai em. Cô suýt nghẹn trừng mắt, anh đừng ảo tưởng nữa. Phong nhếch môi, cười đến nguy hiểm. Ai nói tôi ảo tưởng, tôi còn ra mắt mẹ em rồi đấy. Nghe thế, cô sững lại, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh câm miệng mà ăn đi. Anh ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu càng cố tình chọc tức. Thôi được rồi, bà gái nói gì, bạn trai nghe theo hết. Không còn lời nào đấu lại, Linh cúi đầu ăn tiếp nhưng tai nóng gian. Còn Phong vừa ăn vừa liếc nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười gian trá, ánh mắt rõ ràng cực kỳ đắc ý. Ăn xong, Linh thản nhiên đứng dậy, không thèm để ý ánh mắt cứ dính chặt vào mình. Cô bước thẳng ra ngoài rồi hướng về khu chợ đen. Tần Phong chẳng khác nào cái đuôi dai dẳng, thong thả đi sát bên cạnh. Ánh mắt anh nửa lười biếng, nửa hứng thú, rõ ràng chẳng có ý định bỏ đi. Cô nhíu mày, giọng lạnh tanh. Anh bám theo tôi làm gì? Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Xem lại đến đây. Linh dừng chân, ánh mắt sắc lạnh lia qua anh. Liên quan gì đến anh? Tần Phong chẳng những không giận, cúi xuống sát tai cô, giọng nói khàn khàn, mang theo ý cười trêu chọc. Tôi nói rồi, là người yêu của nhau, sao có thể không liên quan? Cô hừ lạnh, bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy khinh miệt. Anh đúng là não có vấn đề. Anh cười xòa, dáng vẻ vừa bất cần vừa ngang ngược. Có vấn đề thì sao? Có vấn đề thì cũng là bạn trai của em. Câu nói bất ngờ làm cô nghẹn họng, không biết là đáp trả thế nào. Đúng lúc ấy, chợ đen trước mặt bắt đầu hiện ra từng dãy cửa hàng tồi tàn, cùng những ánh mắt soi mói đầy nguy hiểm lướt qua bọn họ. Linh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt, bước đi thẳng, coi như anh là người trong suốt. Còn Phong chậm rãi nhét tay túi quần, theo sát từng bước, ánh mắt nhàn nhã nhưng ẩn giấu sự cảnh giác. Anh chẳng khác nào sói hoang lững thững theo sau con mèo nhỏ, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn trêu cho đến khi nổi giận. Linh bước vào sạp hàng, bày đủ loại súng cũ mới, ánh đèn mờ hắt lên những thùng gỗ và kim loại lạnh lẽo. Cô cầm từng khẩu quan sát tỉ mỉ, động tác thành thục chính xác đến mức khiến gã chủ sạp cũng phải liếc nhìn. Phong đứng phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt hứng thú như xem kịch. Anh nhìn từng động tác dứt khoát, khóe môi chậm rãi cong lên. Rõ ràng cô không phải người bình thường, mà chắc chắn được đào tạo bài bản. Anh cố ý cất giọng nhẹ nhàng, trêu chọc như gió. Em muốn mua đấy à? Cô đặt khẩu súng, không thèm nhìn anh. Tôi không mua. Sao thế? Không có tiền. Nghe xong, Phong bật cười, kèm theo tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Em đúng là con đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Cô lừa mà anh sắc lẹn. Nhìn chưa kịp nói, anh nhướng cằm phía dãy súng. Thích khẩu nào cứ chọn đi, tôi trả tiền cho em. Cô lạnh lùng đáp, tôi không thích nợ người khác. Anh bật cười, giọng lười biếng nhưng nghe có chút dụ dỗ. Không nợ đâu, coi như trả công vì hôm qua em giúp tôi mua thuốc giải. Cô liếc anh, đôi mắt trong veo như đầy cảnh giác. Nhưng tôi còn nợ anh tiền. Nghe thế, Phong nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. Cái đó tính sau đi. Anh nói xong, cố tình nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa tà mị vừa mang theo ẩn ý, như thể là ngầm ám chỉ nợ kia không phải tiền bạc mà là thứ khác. Đúng lúc đó, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Linh. Tim cô giật thót, gương mặt thoáng căng. Không kịp suy nghĩ, cô nắm lấy cổ tay Phong kéo mạnh, dẫn anh rẽ vào con hẻm tối om. Phong chưa kịp phản ứng, cả người bị cô ép sát vào tường, hơi thở cô phả vào cổ anh, mùi hương dịu lạnh khiến anh trong chớp mắt căng cứng cả người. Khóe môi khẽ nhếch, giọng trầm khàn như cố tình đùa cợt. Em kéo tôi ra đây, bố làm gì? Em sát thế này, tôi dễ hiểu lầm đấy. Cô nghiến răng nhíu mày, ngậm miệng lại đi. Mặt anh lóe sáng, liếc nhìn bóng dáng ngoài kia. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Em quen Trình Mạc. Cô thoáng sững lại, rồi nhìn anh đôi mắt lạnh tanh. Anh cũng làm ăn với hắn à? Anh gật đầu đôi môi cong cong. Tất nhiên, nhưng còn em? Linh khẽ siết chặt tay, ngập ngừng vài giây rồi đáp. Tôi là người của hắn. Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Tần Phong đông cứng lại. Anh cau mày nhìn cô chăm chăm. Người quán á? Vậy tức là em phản bội tôi à? Cô trừng mắt lườm anh, nói nhăng nói cuội cái gì thế? Nhưng anh ra vẻ ấm ức hết mực, thậm chí hạ giọng thở dài. Linh, em vô lương tâm thế. Mới hôm qua ở trong lòng tôi, hôm nay nhận mình là người của hắn. Anh cố tình nghiêng đầu để sát mặt cô, ánh mắt cười như không, giọng điệu pha chút ghen tuông trêu chọc, khiến cho cô nghẹn lời, vừa bực vừa tức. Đợi sau khi bóng người khuất, cô bất mãn lườm anh rồi rời đi.